E hèm. A. Không muốn. A. Cảm nhận đến mãnh liệt kích thích, Diệp Tiết Tùng một bên khẩn trương che miệng, một bên cầu xin nhìn Lý Bân liều mạng lắc đầu. Đổi thời điểm khác, Diệp Tiết Tùng tuyệt đối có nắm chắc có thể bảo trì trấn tĩnh. Chỉ là vừa ở thiếu chút nữa cao trào kích thích phía dưới, làm nàng căn bản không thể khắc chế chính mình bên trong thân thể dục vọng. Diệp Tử, ngươi làm sao vậy? Nghe đến giống như rất khó chịu bộ dạng. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nói. Đầu bên kia điện thoại Tiết Cường, ngữ khí lập tức âm trầm xuống, đặc biệt câu nói sau cùng, càng giống đang nộ hống. Ta có thể làm gì? Ở nhà đâu? Không có việc gì nói ta liền ăn tỏi rồi. Tùy theo Lý Bân hung ác quất cắm càng ngày càng kịch liệt cùng xâm nhập. Diệp Tiết Tùng hiện tại chỉ muốn cúp điện thoại, tận tình hưởng thụ cao trào. Khi gắt gao khắc chế tiếng rên rỉ, cho dù dùng bàn tay che lấy, cũng đã áp chế không nổi, dâm đảng rên rỉ, càng ngày càng phóng túng, càng ngày càng dâm đảng. Tùy theo Diệp Tiết Tùng một tiếng cao vút rên rỉ, Lý Bân cảm giác Diệp Tiết Tùng huyệt dâm một trận dồn dập kẹp hút, tiếp lấy một cổ nóng bỏng mọng nước, đột nhiên theo bên trong tử cung lao ra. Lý Bân đột nhiên nhắc tới Diệp Tiết Tùng tuyết trắng chân ngọc. Trực tiếp kháng tại bả vai phía trên, hướng về Diệp Tiết Tùng huyệt dâm tiếp tục mãnh liệt va chạm. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận khẽ kêu chói tai âm thanh, tiếp lấy treo tại cửa sổ phong linh đinh đinh đang đang vang lên. Nghe thế cái âm thanh. Vốn là yên lặng tại cao trào khoái cảm không thể tự kiềm chế Diệp Tiết Tùng, nhanh chóng tỉnh táo lại, hoảng hốt nói, mau tránh. Ta lão công trở về. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng vội vàng đem cứng rắn dương vật, theo Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt bên trong rút ra. Nhanh chóng ôm lấy quần áo liền trốn ở phía dưới tủ tivi. Diệp Tiết Tùng không hổ là buôn bán nữ cường nhân, lập tức bình tĩnh mặc xong đồ ngủ, đem hỗn độn giường thu thập xong, lúc này mới ngồi ở kính trang điểm trước. Không bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng đẩy cửa âm thanh, Lý Bân mơ hồ xuyên qua khe hở, chỉ thấy một cái mặt lấy tây trang màu đen quần người đi vào, tiếp đồng đồng sự tình, ngươi hỏi có hay không? Tính toán như thế nào xử lý? Không xem ta bận bịu sao? Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, khi nào thì cho ngươi điệp qua tâm. Diệp Tiết Tùng ngữ khí không tốt, không có dư thừa vô nghĩa. Lý Bân chỉ nghe được giày da thải tại mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh, lập tức dọa cũng không dám thở mạnh. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến, này Tiết Cường nếu xuyên chính là bạch áo sơ mi. Từ nơi này cái mặt phía trên, Lý Bân mơ hồ đã đoán ra Tiết Cường thân phận, thì phải là chính phủ nhân viên chính phủ. Hơn nữa tại liên tưởng đến Diệp Tiết Tùng điện thoại tồn tiết bộ. Thuyết minh địa vị của hắn tuyệt đối không thấp. Lần này tổng tuyển cử đối với ta rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi nhất định phải xử lý tốt. Tiết Cường quét mắt một vòng, lúc này mới lên tiếng hướng về Diệp Tiết Tùng nói. Lần này Diệp Tiết Tùng không trả lời. Chính là không ngừng chen nhũ dịch, tại mặt phía trên chà lau. Nhìn đến ngươi không có ý tứ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngươi nhìn trên mạng tin tức A. Tiết Cường tướng điện thoại đưa tới. Lúc này Diệp Tiết Tùng mới ý thức tới vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Một khi bị bạn trên mạng bái đi ra gia thế của bọn họ, nữ nhân này không cưới cũng phải cưới. Này Diệp Tiết Tùng làm sao có khả năng đồng ý, dựa vào nàng độc ác ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra cô gái này không an hảo tâm. Vì thế nhỏ giọng nói, ta lập tức liền về công ty xử lý. Ta chờ ngươi. Tiết Cường xoay người đi trong phòng vệ sinh, đi toilet. Thừa dịp khe hở này, Diệp Tiết Tùng lập tức đổi lại quần áo, trực tiếp tại phòng ngủ bên trong chờ đợi Tiết Cường. Hai người một trước một sau rời đi phòng ngủ. Lý Bân lúc này hận nghiến răng, này liền lúng túng khó xử, chính mình đợi lát nữa có thể như thế nào đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, Lý Bân thu được uy chát. Diệp Tiết Tùng, ta đem mọi người chi mở. Ngươi nhân lúc hiện tại đi nhanh lên. Rời đi sao? Lý Bân trong mắt không khỏi hiện ra một tia âm lãnh nụ cười, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị chủ ý, tính toán vọt tới công ty nhìn Diệp Tiết Tùng như thế nào xử lý. Nếu xử lý không tốt, chính mình không ngại ở công ty hung hăng thu thập nàng một chút. Theo bên trong ngăn tủ chui ra, Lý Bân lúc này mới mặc xong quần áo, trực tiếp đuổi đến công ty. Trở lại công ty, Lý Bân lập tức bị trước mắt một đống lớn truyền thông khiếp sợ. Nhìn đến Lý Bân khoảnh khắc kia, Những cái này truyền thông ảnh hình người là ngửi được mùi tanh mèo giống nhau, lập tức vây quanh đi lên. Lý Tổng, nghe nói Tiết Đồng Đồng thân phận là phú nhị đại phải không? Lý Tổng xin hỏi, có người chỉ trích ngươi áp bức công nhân viên, sử dụng bất chính canh giữ cửa ngõ hệ cạnh tranh phải không? Có người tố cáo ngươi quấy nhiễu tình dục, Lý Tổng ngươi tính toán như thế nào đáp lại? Nghe nói như thế, Lý Bân Phế đều phải tức điên rồi, nhanh chóng gương mặt lạnh lùng đẩy ra đám người. Trở lại văn phòng, Lý Bân lập tức liền hiểu rõ đến sự tình chân tướng, từ Thu Diễm rời đi công ty về sau, lập tức trả đũa nói công ty không thôi ký tên Bá Vương điều khoản, còn thường xuyên bị quấy nhiễu tình dục. Mượn dùng cái đề tài này, Bạch Một truyền mai mối nhanh chóng ăn một cái rất lớn sóng lưu lượng. Lý Bân nhìn đến chuyện nghiêm trọng trình độ về sau, lập tức nói, không cần chờ rồi, trực tiếp khởi tố. Phỏng chừng lập tức lao động cục liền muốn có người đến tra xét. Lý Bân biết bọn hắn sở sử dụng sáo lộ, vì thế lập tức làm ra an bài. Công ty công nhân viên nghe được từ Thu Diễm vô sĩ như vậy, lúc này tức giận không thôi. Nhưng là liền này chỉ cần một cái quấy nhiễu tình dục, chính là phi thường đề tài nhạy cảm. Đặc biệt tiền tài cường giả cùng kẻ yếu thời điểm, mọi người theo bản năng liền thiên vị kẻ yếu, mà từ Thu Diễm hoàn toàn chính là cái này kẻ yếu. Trọng yếu nhất chính là, Lý Bân căn bản không thể tự chứng trong sạch. Nhìn đến mặt co mày cáo công nhân viên, Lý Bân lập tức nói, không cần lo lắng, nếu Bạch Một truyền mai mối muốn dùng truyền thông đến tạo áp lực, chúng ta đây đồng dạng cũng có thể. Lập tức tìm chủ bá mở ra duy quyền chi lộ, đem nam nhân muốn chứng minh chính mình trong sạch có bao nhiêu nan. Cái đề tài này kéo dài ra đến. Kỳ thật phương thức này đi xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Tuy rằng Lý Bân biết như thế, nhưng là cũng tạm thời không có cách nào. Lý Bân xử lý tốt toàn bộ, lập tức đi xuống lầu tìm Diệp Tiết Tùng. Lúc này Diệp Tiết Tùng càng thêm bận rộn, thỉnh thoảng nhìn thấy có người đi vào ký tên. Lý Bân lập tức đi vào, Diệp Tiết Tùng nhìn thấy hắn đến đây, lúc này sửng sốt, lập tức chỉ sofa, ý bảo hắn đợi sau khi. Đợi đánh xong mấy điện thoại. Diệp Tiết Tùng lúc này mới đi qua tới nói, ta đã thông tri một chút đi, Tiết Đồng Đồng lập tức liền bán Bạch Một. Đương Diệp Tiết Tùng vừa mới hiểu rõ hoàn toàn bộ sự tình, thiếu chút nữa xỉu vì tức, chuyện này Tiết Đồng Đồng dùng thủ đoạn thực sự quá thấp kém. Chỉ có thể thắng nhất thời, nhưng là sớm hay muộn liền vốn lẫn lời phun đi ra. Huống hồ vạn nhất tìm hiểu nguồn gốc, từ Thu Diễm chạy không thoát, Tiết Đồng Đồng cũng muốn theo lấy tiếng cục cảnh sát. Cho nên Diệp Tiết Tùng vừa mới biết được tin tức về sau. Thứ nhất thời thu thập chứng cớ, sau đó đem nổi bật chính thịnh Bạch Một ra tay bán đi. Ngươi ngược lại thông minh. Bất quá Diệp Tổng, vừa mới chỉ làm đến một nửa, có phải hay không còn không có thích đủ? Chúng ta tiếp tục a. Lý Bân cười dâm đảng. Lập tức cho rằng Tiết Đồng Đồng không có khả năng nghe Diệp Tiết Tùng. Diệp Tiết Tùng có chút khó có thể tin nhìn Lý Bân, nơi này nhiều người như vậy, một mực người đến người đi, tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may, ngươi điên rồi. Không được, ta hiện tại có một đống lớn sự tình phải xử lý, nhiều người như vậy đâu. Diệp Tổng. Ta liền nói thẳng. Chúng ta đánh cược như thế nào? Tiết Đồng Đồng nếu bán Bạch Một, ta không nói hai lời lập tức đi ngay, nhưng là nếu là không có bán. Ngươi liền muốn tại phòng làm việc ngoan ngoãn theo giúp ta một lần. Như thế nào? Lý Bân Dâm đã nhìn Diệp Tiết Tùng, tâm lý một trận sao động. Chương 1493, Dâm Phụ tuyển chọn Diệp Tiết Tùng trầm tư một lúc, lập tức nói, phải thêm một đầu. Đem ngươi trên tay video cắt bỏ rồi. Vừa mới vì thuyết phục Tiết Đồng Đồng, Diệp Tiết Tùng cũng là tốn rất lớn sức lực, cơ hồ đều đem sự thật đặt tại trước mắt hắn. Nếu Tiết Đồng Đồng vẫn không rõ, Diệp Tiết Tùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng tự tin bộ dạng, lạnh lùng cười nói, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ a, chiếu theo thời gian, ta nhìn chừng nửa canh giờ như thế nào. Uống một ngụm trà, Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng đầy đặn mông, trực tiếp vỗ nhẹ nhẹ đi lên. A. Diệp Tiết Tùng bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng làm việc bên ngoài, phát hiện không có người nhìn đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tiết Tùng lập tức cấp Lý Bân lật cái bạch nhãn, lúc này mới vặn vẹo đầy đặn bờ mông đi. Hôm nay Diệp Tiết Tùng phá lệ bận rộn, không ngừng ký tên, sau đó ra lệnh, hoặc là phê bình công nhân viên, rất nhanh nửa giờ đi qua. Lý Bân liếc nhìn thời gian, lập tức nói, Diệp Tổng, đã đến giờ rồi, hiện tại nên công bố đáp án đem. Ta hiện tại nhưng là thực hưng phấn nha. Bán hay không bạch một truyền mai mối đối với Lý Bân tới nói, ý nghĩa cũng không lớn, dư thừa giao cho cảnh sát là được, tin tưởng tại cái này đại áp lực phía dưới, bọn hắn cũng không dám quá trắng trợn không kiên nể. Diệp Tiết Tùng gật gật đầu, lúc này mới lấy điện thoại ra cấp Tiết Đồng Đồng gọi điện thoại, còn cố ý mở máy biến điện năng thành âm thanh, người công ty xử lý tốt sao? Máy bay lập tức liền muốn bay lên. Mẹ! Ta! Suy nghĩ kỹ! Bạch Mộc ta không bán. Ta muốn chính mình hợp lại liều một phát, chứng minh chính mình. Tiết Đồng Đồng ấp úng nói một câu, lập tức đem mặt sau nói một hơi. Này! Tiết! Nghe được điện thoại âm thanh bận, Diệp Tiết Tùng lập tức trợn to hai mắt. Nàng không phải là không có nghĩ tới Tiết Đồng Đồng có một ngày ngỗ nghịch chính mình, chỉ là không có nghĩ tới là hôm nay. Chẳng lẽ Lý Bân phát hiện, lúc này mới cố ý tìm tới cửa, Lý Bân dâm đã nhìn chằm chằm Diệp Tiết Tùng liếc nhìn một cái, lúc này mới hướng về nàng nói, Diệp Tổng, vậy ngươi liền thực hiện đánh cược a? Nếu không lời nói, ngươi có biết ta tính tình? Nghe nói như thế, Diệp Tiết Tùng không khỏi hoảng loạn. Lập tức nhỏ giọng nói, để ta gọi điện thoại, sau đó cùng bên ngoài công nhân viên giao cho một tiếng. Diệp Tổng, ngươi như vậy sợ nhân nhìn đến, không bằng chúng ta đi vệ sinh ở giữa như thế nào? Lý Bân chính là chuẩn bị hung hăng nhục nhã Diệp Tiết Tùng cái này cao quý dâm phụ. Làm nàng ngoan ngoãn biến thành một cái dâm đảng chó mẹ. Diệp Tiết Tùng do dự luôn mãi, suy nghĩ đến hôm nay thật sự quá bận rộn, cũng lập tức đồng ý xuống. Dù sao vệ sinh ở giữa cùng văn phòng so sánh với, có một định riêng tư tính. Ta đi trước, ngươi lập tức cùng. Nghe được Diệp Tiết Tùng đồng ý, Lý Bân không khỏi trong lòng một mảnh lửa nóng, đi theo nàng đến đi ra bên ngoài toilet. Như loại này văn phòng, bình thường đều là một tầng thiết trí một cái trọng đại vệ sinh lúc. Làm Lý Bân tiến vào nhà cầu nữ, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, lập tức tại nam vệ sinh ở giữa chờ đợi Diệp Tiết Tùng. Lý Bân, hiện tại nhà vệ sinh nam không có người, ngươi nhanh chóng. Bằng không đợi lát nữa chúng ta chỉ có thể đi phòng làm việc. Diệp Tiết Tùng, không được, quá nguy hiểm, một hồi ta như thế nào đi ra ngoài. Lý Bân, ta đây đi văn phòng chờ ngươi. Diệp Tiết Tùng, ngươi chờ một chút, ta liền đến. Không bao lâu, Lý Bân chỉ nghe thấy một cái rón ra rón rén tiếng bước chân. Lập tức đem Diệp Tiết Tùng một phen kéo đến vệ sinh khoảng cách ở giữa. A. Diệp Tiết Tùng bị dọa nhảy dựng, khi thấy là Lý Bân thời điểm, cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức bóp mũi nói, nơi này hương vị thật sự quá khó nghe. Ta thật chịu không nổi, nếu không chúng ta ra đi mướn phòng ở giữa a. Diệp Tiết Tùng biết Lý Bân muốn truy cứu Tiết Đồng Đồng trách nhiệm, lúc này mới không ngừng lấy lòng hắn. Hy vọng Lý Bân có thể phóng Tiết Đồng Đồng nhất con ngựa. Một khi cảnh sát tra ra điểm đầu mối gì, Tiết Đồng Đồng nhẹ nhất cũng là xảo trá tội, có tiền hay không không sao cả, mấu chốt Lý Bân cũng không thiếu tiền, nghĩ nói chuyện riêng có khả năng đều không có. Nhìn đến Diệp Tiết Tùng che lấy mũi bộ dạng. Lý Bân ôm hắn eo lập tức nói, Diệp Tổng, ngươi cũng không nghĩ Tiết Đồng Đồng gặp chuyện không may đem. Kỳ thật Lý Bân vừa mới chính là đang thử tham, không nghĩ tới Diệp Tiết Tùng quả nhiên tâm lý có sợ hãi. Lý Bân lúc này mới bắt lấy cơ hội. So sánh với góc dùng diễm chiếu uy hiếp thủ đoạn, Lý Bân càng yêu thích loại này. Ngươi cái này người điên lại nghĩ uy hiếp ta. Một cái nữ nhân mà thôi, làm sao có khả năng làm Tiết Đồng Đồng gặp chuyện không may, nói cho ngươi không có khả năng. Buông, thả ta đi. Diệp Tiết Tùng gặp bị Lý Bân xem thấu, tự nhiên biết kế tiếp đàm phán cũng không có khả năng rồi, làm sao có khả năng không công làm hắn chiếm tiện nghi. Lý Bân không khỏi cười dâm đảng, duỗi tay ôm lấy Diệp Tiết Tùng phần eo. Diệp Tổng, ngươi không biết là như vậy càng kích thích sao? Đặc biệt nơi này chỉ có một môn chi cách, tới tới lui lui người, tùy thời đều có thể nghe được tiếng kêu dâm đảng. Còn lại lời nói, Lý Bân cũng không nói gì, thì phải là một cái cao quý vô cùng phu nhân. Tại một cái dơ bẩn trong phòng vệ sinh bị cưỡng hiếp. Ngươi điên rồi. Ngươi không nên đụng ta. Ta muốn đi ra ngoài. Diệp Tiết Tùng lúc này sớm hối hận vô cùng, hận không thể trốn cũng thức rời đi nơi này. Dù sao nơi này gây mũi hương vị, làm nàng tâm lý phá lệ không khỏe. Đúng lúc này, Bên ngoài truyền đến vài người tiếng bước chân, vài cái thanh niên đang tại dâm đảng đàm luận. Các ngươi hôm nay nhìn đến Diệp Tổng Xuyên được rồi sao? Thật mẹ nó xinh đẹp, thiếu phụ này quả thực câu nhân a. Khi nào thì mới có thể hung hăng điệp Diệp Tổng một lần, cùng nàng làm một lần ta thiếu sống 10 năm đều được. Quên đi, chỉ ngươi kia hùng dạng, bất quá ta vụng trộm nói cho các ngươi biết, Diệp Tổng văn phòng lần trước có một cổ mùi lạ. Nghe nói như thế, Diệp Tiết Tùng lập tức mặt xấu hổ màu đỏ bừng, Lý Bân thừa Diệp cái này cơ hội, bàn tay không ngừng dạo chơi tại nàng đầy đặn bờ mông. Diệp Tiết Tùng nghe bên ngoài một trận hư hư âm thanh, tâm lý không khẩn trương là giả. Đặc biệt Lý Bân bàn tay ấm áp vuốt ve, làm nàng càng là hoảng loạn. Bên ngoài vài cái thanh niên phóng hoàng thủy, tiếp tục đàm luận, vừa mới đề tài. Lần trước Diệp Tổng văn phòng hương vị, thực nghĩ là ân ái sau lưu lại hương vị. Các ngươi nói ai tại phòng làm việc đem nàng làm đi? Ngươi là nói thảm ẩm ướt cái kia thứ. Không nhìn ra đến Diệp Tổng bình thường nhìn thực đoan trang, ai biết như vậy tao a? Con mẹ nó. Các ngươi liền tin tức này đều biết, bất quá Diệp Tổng ít như vậy phụ ai không thích đâu. Bởi vì sợ bị ngoài cửa người nghe được âm thanh, Diệp Tiết Tùng căn bản không dám phát ra quá lớn rên rỉ cùng động tĩnh, kinh hoảng phẫn nộ thét chói tai tiếng bị hết sức kiềm chế, nghe đến ngược lại giống muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng. Đối mặt Lý Bân cường tráng mà thô lỗ cường bạo, Diệp Tiết Tùng chỉ có thể dùng ngôn ngữ răng dạy kháng cự Lý Bân, thân thể lại chỉ có thể bị Lý Bân chặt chẽ áp chế. Trơ mắt nhìn Lý Bân nhấc lên quần của nàng, đem chính mình quần lót cởi bỏ. Theo sau đẩy ra hai chân của nàng, đem tráng kiện giữ tận lửa nóng côn thịt nhét vào nàng bên trong thân thể. A, không được. Không muốn. Có người. Bên ngoài có người. Ngươi đang làm gì thế a? Không thể. Có người a. A. Ân. A. Ân. Không muốn. Bọn người đi. Chương 1494, vệ sinh ở giữa tùy theo Lý Bân gian dâm, Diệp Tiết Tùng dãy dụa càng ngày càng vô lực, khẩn trương dùng dập kiềm chế răng dậy âm thanh, cũng dần dần biến thành quyến rũ dâm đãng thở gấp cùng rên rỉ. Mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Làm Diệp Tiết Tùng không tự chủ được bắt đầu nhếch lên mông cong, bắt đầu phối hợp Lý Bân cưỡng hiếp, phối hợp Lý Bân dưới hông quất cắm. Chấn động thân thể kịch liệt lắc lư. Lý Bân quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mảnh, thanh thúy, ba ba ba. Âm thanh, không ngừng quanh quẩn tại rửa tay ở giữa. Bản liền bởi vì khẩn trương Diệp Tiết Tùng, rất nhanh đắm chìm trong loại này dâm đảng giao hợp trung không thể tự kiềm chế. Ân. A. Chờ một chút. Như vậy không được. Quá nguy hiểm. Ngươi dừng một cái. Âm thanh có chút lớn. Diệp Tiết Tùng đột nhiên vang lên vừa mới đến người, muốn cho Lý Bân động tác nhẹ chút, này nếu như bị nhân nhìn đến, mình cũng liền không mặt mũi thấy người. Nằm sấp tại cái bô phía trên, ta từ phía sau làm ngươi. Lý Bân dùng dưới hông thôi túng Diệp Tiết Tùng đi tới, theo sau đè lại nàng phần eo nghĩ nàng đỡ lấy cái bô. Diệp Tiết Tùng nghe nói như thế, xấu hổ mấp máy miệng, mềm mại thân thể thuận thế nằm ở Lý Bân trong lòng, chủ động nhếch lên đầy đặn mông cong. Phối hợp Lý Bân quất cắm. Bởi vì tại Diệp Tiết Tùng nhìn đến, nơi này thật sự quá bẩn, căn bản không thể xuống tay, càng bị nói làm nàng đỡ lấy. Lý Bân ôm lấy Diệp Tiết Tùng vùng eo, bàn tay thuận thế hướng lên nhất nắm chắc Diệp Tiết Tùng mềm mại vú. Phần eo không ngừng dùng sức, hung hăng cắm vào Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt bên trong, thắng đến tiểu huyệt đưa ra. A. Ân. Rất tuyệt. Nhanh chút. Ân. Ta lại muốn tới. Ân. A. Này cái hoàn cảnh cùng tư thế làm Diệp Tiết Tùng vừa khẩn trương lại hưng phấn. Bị Lý Bân cường tráng hữu lực cánh tay ôm, ở phía sau dồn dập quất cắm, không khỏi làm nàng thở gấp liên tục. Đang lúc Diệp Tiết Tùng sắp vong tình thở gấp thời điểm, một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Các ngươi có phát hiện hay không? Diệp Tổng gần nhất nét mặt tỏa sáng a, có phải hay không tại bên ngoài bao nuôi tiểu thịt tươi? Cố ý người bình thường không thỏa mãn được Diệp Tổng, phỏng chừng có thể chống đỡ mấy phút nữa đều không có. Lần trước tại thang máy bên trong gặp được Diệp Tổng. Chính là nhẹ khẽ đụng phải thân thể của nàng, ta dương vật đều cứng rắn không được. Mấy người đàm luận âm thanh, làm Diệp Tiết Tùng chớp mắt tỉnh táo lại, nhanh chóng che miệng, không cho chính mình phát ra một tia âm thanh. Lý Bân nghe thế âm thanh cũng dừng lại, đang tại cắm vào Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt côn thịt, có thể rõ ràng cảm giác được, tại những nhân viên này vào cửa trong nháy mắt, Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt đột nhiên mạnh mẽ bắt đầu kịch liệt co lại. Đặc biệt nghe được công nhân viên đàm luận Diệp Tiết Tùng thời điểm, nàng âm đạo dâm chất lỏng càng là không ngừng cuồn cuộn mà ra, làm cho thân thể hai người dán sát chỗ một mảnh ướt át. Lửa nóng kiên đỉnh côn thịt, như trước thật sâu cắm ở, Diệp Tiết Tùng ẩm ướt nhuyễn nhanh đến âm đạo bên trong. Tiếp cận cao trào khoái cảm, cùng âm đạo liên tục không ngừng kẹp hút kích thích cảm giác, làm Lý Bân mẫn cảm sưng tấy côn thịt, cho dù là cắm vào bất động. Cũng có thể cảm giác được Diệp Tiết Tùng, ấm áp ẩm ướt trượt dâm chất lỏng. Theo âm đạo không ngừng chảy xuôi, mang cho Lý Bân côn thịt, một loại tuyệt vời khoái cảm, thậm chí, đang khẩn trương kích thích không khí phía dưới, Lý Bân suýt chút nữa liền muốn bị này dồn dập kẹp hút nóng ẩm âm đạo, làm cho bắn ra. Hai cổ lửa nóng thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, chính là trong phiến khắc, kết hợp tại cùng một chỗ dương vật cùng âm đạo chỗ, càng là ôm hò hét một mảnh nóng ẩm. Nhưng ngay cả như vậy, giờ này khắc này, hai người như trước vẫn là vô cùng khẩn trương. Diệp Tiết Tùng thậm chí hoảng loạn liên tục không ngừng run rẩy. Nghe thế một vài người hư xong, đàm luận tiếng mới lại lần nữa vang lên. Nghĩ đến Diệp tổng khí chất, ta liền muốn trở về tuốt một ống, hung hăng xuất tại hắn trên mặt. Loại này mỹ nhân không phải chúng ta loại này phàm phu tục tử bồi thường, ngươi liền chết cái ý niệm này a. Ta tại mộng, không biết cùng Diệp tổng làm qua bao nhiêu lần rồi. Phỏng chừng những người này nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái này thật cao lại thượng Diệp tổng, lúc này giống như chó mẹ, tại đây dơ bẩn trong phòng vệ sinh, bị người khác gian dâm. Nghĩ vậy, Lý Bân lập tức điên độ nhỏ quất cắm. Cảm nhận đến Lý Bân động tác, làm vốn khẩn trương mẫn cảm vô cùng Diệp Tiết Tùng. Mật huyệt liền lập tức một trận co giật, đột nhiên bất ngờ khoái cảm, làm Diệp Tiết Tùng chút nào không đề phòng, thân thể đột nhiên run, liền khó kìm lòng nổi tân, một tiếng đi ra. Nghe được tiếng rên rỉ, vài cái hướng ngoài cửa đi thanh niên lập tức dừng chân lại bước dò hỏi. Các ngươi vừa nghe chưa, có phải hay không có nữ nhân tại kêu? Phỏng chừng nghe lầm a. Ai nhàn rỗi điên rồi, sẽ ở dơ bẩn trong phòng vệ sinh ân ái a. Cũng thế, chỗ đó mặt tao khí huân thiên. Phỏng chừng chỉ có lẳng lơ mới có thể tại bên trong bị làm a. Nghe nói như thế, Diệp Tiết Tùng lập tức cảm giác được một trận xấu hổ. Tiểu huyệt càng là không tự chủ được bắt đầu co lại. Lý Bân nghe thế một vài người đàm luận âm thanh. Hưng phấn kích thích ý nghĩ tà ác, làm Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi xúc động thân thể, cắm vào Diệp Tiết Tùng bên trong thân thể côn thịt, càng là bị kia kẹp hút nóng ẩm huyệt dâm, làm cho nóng lòng muốn thử. Lại lần nữa hít thở sâu một hơi khí Lý Bân. Bàn tay dùng sức nắm Diệp Tiết Tùng ngọc nhũ, phần eo bắt đầu thong thả cắm vào tiểu huyệt của nàng. Lửa nóng cứng rắn côn thịt ma sát trơn mượt nóng hầm hập âm đạo khoái cảm, lập tức làm Lý Bân cả người một trận sảng khoái. Ê hèm. Cảm nhận đến côn thịt tại chính mình âm đạo nội hoạt động, Diệp Tiết Tùng lại lần nữa buồn hừ một tiếng, theo sau gắt gao che miệng, lớn như vậy, Diệp Tiết Tùng chưa bao giờ có như vậy mạo hiểm kích thích trải nghiệm. Loại này giống bị người khác vạch trần giống nhau, bị người vây xem cảm giác, làm Diệp Tiết Tùng cảm giác được ký kích thích, lại hưng phấn. Thân thể nội hơn ba cùng nội phê thái điên cuồng phân bố. Không ngừng kích thích Diệp Tiết Tùng mỗi một cái thần kinh. Một loại không cách nào khống chế, khó có thể nói khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn, làm Diệp Tiết Tùng cảm giác vô cùng kích thích, cùng hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu khẩn trương hoảng loạn. Rồi đến kích thích, rồi đến hưng phấn, rồi đến thích. Diệp Tiết Tùng lúc này dần dần đã không có, ngay từ đầu cái loại này hoảng loạn cùng khẩn trương. Ngược lại có một loại nghĩ muốn tiếp tục xúc động. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, cao nhã cao quý. Chưa có tiếp xúc qua dâm đãng kích thích tràn diện, làm Diệp Tiết Tùng loại này phu nhân, đối với loại kinh hiểm này kích thích cảm giác, rất nhanh liền có loại cảm giác đê mê. Diệp Tiết Tùng cố nhịn bên trong thân thể mênh mông khoái cảm. Cảm nhận Lý Bân lớn mật quất cắm âm đạo của nàng, lửa nóng cứng rắn côn thịt càng là không ngừng va chạm hoa tâm của nàng. Diệp Tiết Tùng miễn cưỡng dùng cuối cùng lý trí khắc chế chính mình, kiên quyết không cho chính mình thả ra một điểm âm thanh. Khẩn trương kích thích không khí phía dưới, côn thịt cực độ mẫn cảm, nhẹ nhàng hoạt động, đều có thể cảm nhận đến một trận kỳ diệu tê dại, loại này cảm giác tuyệt vời, làm Lý Bân có chút dừng không được đến. Thậm chí, hận không thể phải làm Diệp Tiết Tùng công nhân viên mặt. Hung hăng quất cắm âm đạo của nàng, sau đó đem nóng bỏng tinh dịch bắn đầy Diệp Tiết Tùng tử cung. Làm cái này cao ngạo phu nhân, bị chính mình hoàn toàn làm bẩn. Hoàn toàn bị tinh dịch của mình phá vỡ. Nghe được có người tiến đến. Lý Bân lập tức ôm chặt lấy Diệp Tiết Tùng eo, tăng nhanh quất cắm tốc độ. Chương 1495, cao trào cám dỗ Lý Bân to gan lớn mật thực hiện, làm Diệp Tiết Tùng cả người bị loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, cùng quất cắm khoái cảm che giấu. Cứ việc nàng nhẫn nại, cũng như trước không thể khống chế chính mình tiếng rên rỉ, cho dù dùng tay gắt gao che, miệng của mình, Diệp Tiết Tùng như trước vẫn là phát ra nặng nề âm thanh. A. A ân. A. Ân. Cao trào khoái cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Là tốt rồi, giống như cuồng phong bạo vũ, liên tục không ngừng cọ rửa Diệp Tiết Tùng, làm nàng một tia cuối cùng lý trí đê đập cũng sắp bị hướng hủy. Thân thể tại nhẫn nại cùng khẩn trương phía dưới, ngược lại càng thêm mẫn cảm. Cho dù Lý Bân chính là nhẹ nhàng hơi hơi quất cắm huyệt dâm, Diệp Tiết Tùng cũng đã đến sụp đổ biên giới. Ấm áp sền sệt dính dâm chất lỏng, liên tục không ngừng theo âm đạo trào ra. Lửa nóng âm đạo, tùy theo cắm vào âm đạo chỗ sâu cung thịt. Càng là hưng phấn kẹp lấy hút một cái, thậm chí không gián đoạn co giật run rẩy, điều này cũng làm cho cẩn thận quất cắm Lý Bân cũng là một trận kích thích. Loại này tần suất thấp quất cắm, ngược lại làm cung thịt càng thêm mẫn cảm. Càng có thể lĩnh hội Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt cái loại này mỹ diệu mùi vị. Ấm áp ẩm ướt trượt bộ phận sinh dục, đã trở nên vô cùng mẫn cảm, Lý Bân nhẹ nhàng quất đánh, tê dại kích thích khoái cảm, càng làm cho Diệp Tiết Tùng dục tiên dục tử. Nhưng là thứ khoái cảm này, lại giống như tại gãi không đúng chỗ ngứa giống như, mỗi lần đều là thiếu chút nữa có thể đạt tới cao trào, chính là cố tình thiếu chút nữa, loại này nửa vời cảm giác, suýt chút nữa làm Diệp Tiết Tùng phát cuồng. Nàng thậm chí bắt đầu khẩn cầu, hiện tại không muốn có người tiến đến. Nhìn thấy bây giờ không có người tiến đến, Lý Bân lá gan cũng càng lúc càng lớn, phần éo dùng sức biên độ dần dần gia tăng, chấn động tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Dính chỗ kết hợp, tại nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh, Lý Bân cùng Diệp Tiết Tùng đều có thể rõ ràng nghe được, cái loại này dâm đãng đến cực điểm, cô suy xuất thủy tiếng cùng, xì xì, quất cắm tiếng. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tiết Tùng cũng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động. A. Bảo bối. Dùng sức địch ta. Dùng sức. A. Ta nhanh. Ta muốn chết. Nhanh chút. Tại nhanh chút. Địch chết ta đem. Ân. Ta muốn. Ta muốn. Diệp Tiết Tùng điên cuồng vặn vẹo vòng eo. Liên tục không ngừng dơ cao chính mình mông cong va chạm Lý Bân phần hông, phối hợp Lý Bân kịch liệt va chạm. Phát tiết kiềm chế quá lâu dục vọng cùng điên cuồng. Mà Lý Bân lúc này cũng đã đạt tới cao trào cực điểm, tại Diệp Tiết Tùng nhiệt liệt đáp lại xuống. Lý Bân cũng giống như mãnh thú ôm chặt lấy Diệp Tiết Tùng eo, hướng về Diệp Tiết Tùng ướt sũng âm đạo, triển khai điên cuồng mà mãnh liệt va chạm. Ba ba ba ba. A a. A. Thật là thoải mái. A. A a a. Phải chết rồi. A. Khoái chết rồi. Ta muốn. Tốt kích thích. Ta muốn a. Bảo bối. Cho ta. Hung hăng địch ta. A. A a. A a a. Tại mãnh liệt thân thể va chạm tiếng cùng Diệp Tiết Tùng kiềm chế dâm đãng rên rỉ bên trong, trong phòng vệ sinh không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng vang. Lý Bân bàn tay theo Diệp Tiết Tùng hai bên nhất nắm chắc hai khỏa lay động mỹ nhũ, hung ác xông pha. Cuối cùng, Lý Bân hung ác va chạm đột nhiên một chút. Một trận mãnh liệt mà kích thích, cùng tê dại khoái cảm đột nhiên theo cung thịt chỗ thổi quét toàn thân. Lửa nóng thân thể tựa như đột nhiên lạnh một chút, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại khoảnh khắc được đến hoàn toàn thư giãn cùng phóng thích. Tiếp lấy, Lý Bân thân thể đột nhiên run run, cung thịt kịch liệt giật giật lúc, một cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch. Như núi lửa phun trào bình thường hung mãnh tại Diệp Tiết Tùng tử cung nội phát tiết ra đến. A. A. Diệp Tiết Tùng chỉ cảm thấy tử cung nội một trận nóng bỏng, phong phú khoái cảm, làm toàn thân tê dại đến trình độ cực cao. Trực tiếp làm đã tiến vào cao trào trạng thái Diệp Tiết Tùng, lại lần nữa phá tan khoái cảm cực hạn, lại lần nữa đạt tới cao trào. Lý Bân đã xuất tinh côn thịt, thế nhưng như trước còn bảo trì kiên đỉnh, như trước còn tại không muốn sống va chạm âm hộ của nàng. Ma sát âm đạo của nàng, kích thích tử cung của nàng. Chỗ âm hộ, càng là tựa như đột nhiên mất đi khống chế giống như, loại cảm giác này vừa xuất hiện, Diệp Tiết Tùng liền lập tức ý thức được không tốt. Tiếp lấy tùy theo Lý Bân cứng rắn dương vật rút ra tiểu huyệt. Diệp Tiết Tùng âm đạo chỗ bắt đầu mãnh liệt co lại, một dòng nước ấm theo bên trong tiểu huyệt phun ra. Từng dòng lớn trong suốt dâm chất lỏng, cùng với màu vàng nhạt nước tiểu, đang theo Diệp Tiết Tùng âm đạo chỗ phun ra ngoài. Một cổ mãnh liệt khoái cảm. Cùng xấu hổ cảm giác không ngừng xung kích Diệp Tiết Tùng, làm nàng cả người run run mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nàng thế nhưng lại bị Lý Bân thao tiểu tiện thất cấm. Mềm mại tuyết trắng ngọc thể, dùng dập co giật, toàn thân sụi lơ Diệp Tiết Tùng. Tùy ý chính mình nằm ở tại Lý Bân trong ngực giật giật. Ngắn ngủi xấu hổ cùng kinh hoảng qua đi, là một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng phóng thích. Hưng phấn không thôi Lý Bân, tại xuất tinh qua đi, cũng như trước trở về chỗ cũ vô cùng. Chỉ cảm thấy chính mình còn đắm chìm trong vừa mới cái loại này kích thích mà khẩn trương khoái cảm trung khó có thể tự kiềm chế. Diệp Tiết Tùng dạy dỗ độ 20 sơ cấp tính bạn lữ, kích thích. Thật sự kích thích. Nhìn Diệp Tiết Tùng tại dơ bẩn trong phòng vệ sinh. Thiếu chút nữa bị địch ngất đi, Lý Bân cũng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. E hèm. Cứ việc ngắn ngủi nghỉ ngơi, Diệp Tiết Tùng cũng chậm rãi từ cao trào khoái cảm bên trong, tỉnh lại, chính là mềm mại thân thể yêu kiều. Còn bất chợt co giật. Cao trào qua đi, cái loại này kỳ diệu làm người ta muốn ngừng mà không được khoái cảm, là Diệp Tiết Tùng chưa bao giờ hưởng qua. Cái loại này tinh thần thượng mang đến kích thích cùng trên thân thể song trọng khoái cảm. Càng là Diệp Tiết Tùng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý Bân ngoạn ý thật sự là thật lớn, thật là lợi hại. Diệp Tiết Tùng trong lòng nghĩ, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc đã không nhịn được thăm dò đụng đến Lý Bân phần hông, nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Bân như trước còn chưa hoàn toàn mềm xuống côn thịt. Khi nửa mềm tráng kiện côn thịt phía trên, còn lưu lại dính dâm thủy, nắm ở trong tay mềm nhũn, nóng hầm hập, thật thoải mái. Thật thỏa mãn. Chỉ là vuốt ve, Diệp Tiết Tùng liền lại có một chút khống chế không nổi chính mình. Thậm chí còn muốn lại lần nữa bị côn thịt cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong. Rất thư thái, thật nghĩ một lần nữa, ta thế nhưng lại bắt đầu ảo tưởng cùng Lý Bân ân ái rồi. Không phải nói một lần cuối cùng ư, chính mình như thế nào nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ. Diệp Tiết Tùng một bên nghĩ, thon thon tay ngọc không ngừng đùa nghịch Lý Bân dương vật, phát hiện hắn thế nhưng lại cứng rắn. Lý Bân cười dâm, bắt lại Diệp Tiết Tùng vú, trêu chọc nói, Diệp Tổng, ngươi thật tao a. Có phải hay không tại đây dơ bẩn toilet bên trong bị địch? Cảm giác vô cùng kích thích. Dưới hông nguyên vốn đã dần dần mềm mại côn thịt. Tại Diệp Tiết Tùng vô ý thức vuốt ve treo đùa phía dưới, lại bắt đầu dần dần cứng lên. Nói hưu nói vượng. Ta vừa mới đều sắp bị hù chết rồi. Nơi này nhiều người như vậy. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi không muốn sống chăng lời nói, trăm vạn chớ liên lụy ta à. Diệp Tiết Tùng bị Lý Bân vạch trần, lúc này có vẻ có chút thẹn quá thành giận. Đối mặt Lý Bân dâm đảng tà ác đùa giỡn. Diệp Tiết Tùng lại không chút nào kháng cự, ngược lại kề sát này ngực của hắn, trên tay treo đùa Lý Bân côn thịt động tác, cũng biến thành lớn mật lên. Chương 1496, trời đi lúng túng khó xử Lý Bân cười dâm đảng, tại Diệp Tiết Tùng bên tai nói nhỏ. Diệp Tổng vừa mới nước tiểu đầy đất, đây là tính toán một lần nữa. Ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Diệp Tiết Tùng mặt chớp mắt xấu hổ màu đỏ bừng, mị nhãn như tơ nói. Vốn là Lý Bân đang còn muốn hung hăng giáo huấn Diệp Tiết Tùng cái này phu nhân. Nhưng là trong túi điện thoại, không ngừng chấn động, tuyệt đối là có chuyện tìm hắn. Phát tiết một lần Lý Bân, lập tức gật gật đầu, này mới đi ra khỏi cửa nhà cầu xác định xung quanh không có người thời điểm, mới cấp Diệp Tiết Tùng phát ra tin tức. Hoảng loạn Diệp Tiết Tùng cẩn thận theo vệ sinh ở giữa đi ra, căn bản bất chấp sắp xếp hỗn độn mái tóc. Lúc này mấy người trẻ tuổi người, vừa vặn đến đi toilet, nhìn đến Diệp Tiết Tùng bộ dạng, lúc này trợn to hai mắt nói. Con mẹ nó. Diệp Tổng bộ dạng này, vừa mới không có khả năng là tại toilet bên trong đánh giả chiến đêm. Bò phê A. Không nghĩ tới cao quý vô cùng Diệp Tổng, sẽ ở này dơ bẩn trong phòng vệ sinh bị trêu đùa, thật sự là nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích. Không biết ai vận khí tốt như vậy, đem Diệp Tổng bắt lại, thậm chí được khoái chết A. Nghe thế một vài người lời nói, Diệp Tiết Tùng mặt càng thêm hồng nhuận, một đường theo phòng cháy thông đạo bên trong đi ra ngoài, tâm lý càng là áo não không thôi. Vì sao chính mình sẽ đồng ý Lý Bân như vậy quá mức yêu cầu? Lý Bân nhìn Diệp Tiết Tùng chạy trối chết bộ dạng, lập tức cười nhẹ, lúc này mới đi hướng văn phòng. Lúc này Gia Lan truyền thông sớm một mảnh đại loạn, Lý Bân nhỏ tiếng dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Gia Lan lập tức đi qua đến, nhỏ tiếng đầu nhỏ giọng nói, là như thế này, trải qua giải, Lý Bân lập tức nhăn lại lông mày, viện kiểm sát thế nhưng dùng điều tra vì lấy cớ, phong tồn Gia Lan công ty toàn bộ số liệu. Còn có lao động cục, vân vân ngũ hoa bát phương bộ môn, nếu thành lập cái liên hợp. Cùng một chỗ tới cửa điều tra, này rõ ràng cho thấy định đem bọn hắn hướng đến chết toàn bộ tiết tấu. Mặt sau này nếu là không có nhân trợ giúp mới lạ, Lý Bân liếc nhìn bạn trên mạng hướng gió, cơ hồ tất cả đều là nghiêng về một phía thảo phạt. Này không nghi ngờ càng là họa vô đơn chí. Lý Bân trầm tư một lúc lập tức nói, phối hợp toàn bộ điều tra. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có 3 ngày thời gian. Vì để tránh cho bọn hắn làm cho ám chiêu, lập tức liên hệ truyền thông đem. Duy quyền tin tức thả ra ngoài. Lần này Bạch Mục không phải là muốn chơi ư, vậy ngoạn đại, thông tri sở hữu hợp tác thương tạm dừng hợp tác. Sở hữu chủ bá, toàn bộ đi mở trực tiếp, tiến hành đảo ngược cử chứng. Trước mắt duy nhất lộ chỉ có đầu này. Không có chứng cớ đợi tình báo tương quan, bạn trên mạng phải không mua sổ sách. Không nghĩ tới này Trịnh Đại Cường dùng ác độc như vậy điểm tử, điều này làm cho Lý Bân Phi thường căm tức. Đúng lúc này, viện kiểm sát một người tuổi còn trẻ đem đương tầng tầng lớp lớp chụp tại bàn phía trên. Lập tức lạnh lùng hướng về Lý Bân nói. Lý Bân, ta khuyên ngươi thành thật thật bàn giao, công ty vi phạm loạn kỷ hành vi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Bân xuyên qua ngược bài, nhìn thấy hắn gọi Lý Thành Sống. Âm thầm đem tên của hắn ký dưới đáy lòng. Lập tức nói, có hay không phạm pháp, ngươi chính mình không có khả năng ra sao. Hơn nữa ta thực bận rộn, có việc lời nói, xin theo ta luật sư nói. Nhìn Lý Bân kiêu ngạo thái độ, Lý Thành Sống lúc này âm lãnh cười, lập tức nhàn nhạt nói. Tốt. Hy vọng Lý Tổng đến lúc đó miệng vẫn là cứng rắn. Lý Bân Lý đều lười chú ý hắn, lập tức ngồi ở trên bàn bắt đầu nhìn chằm chằm video. Mở ra vài cái công ty mình chủ bá, phát hiện bọn hắn trực tiếp ở giữa nhân số. Đều tại 30,000 trở lên, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lưu lượng cấu thành, liền đến từ đề tài, chỉ cần có nhiệt độ, Lý Bân căn bản cũng không sợ. Mãi cho đến buổi chiều, Lý Bân khóe miệng mới gợi lên độ cong, hiện tại toàn bộ trên mạng đại bộ phận nam tính đều tham dự tiến đến. Nói nam nhân muốn chứng minh trong sạch có bao nhiêu nan. Liền Lý Tổng đều chứng minh không được chính mình trong sạch, kia bình thường người đâu. Tiếp theo nếu ngươi cùng ta đâu. Hôm nay nếu ta tuyển chọn thờ ơ lạnh nhạt, tắt về sau tại không người cho ta phất cờ hò reo. Đúng vậy. Cô gái này Phương liền viết một cái tiểu viết văn, liền thạch chùy đều không có, tuyệt đối là có ý đồ riêng. Mà nữ tính là hiện lên ý kiến phản đối, đại bộ phận đều là đứng ở nữ tính góc độ, đối đãi một vài vấn đề. Đối với điểm ấy, Lý Bân lòng biết rõ, song phương ầm ĩ nhiệt độ mới có thể cao, đến lúc đó khẳng định đệ trình tương quan chứng cớ. Theo sau Lý Bân lập tức ở luật sư cùng đi phía dưới, đi đến pháp viện, mới vừa xuất hiện. Đã bị một đoàn tự truyền thông người vây quanh. Lý Bân cố ý chọn lựa công ty mình người, làm phỏng vấn, về phần những người khác vấn đề càng là một cái cũng không mang về đáp. Tôn Nhất Ninh, xin hỏi Lý Bân. Lần này là tính toán đi đầu án tự thú sao? Nghe nói như thế, Lý Bân vừa lòng gật đầu, không hổ là đầu chủ bá, hỏi vấn đề liền không giống với, chính là như vậy hấp dẫn lưu lượng. Lý Bân, không phải là. Căn cứ từ Thu Diễm đã nói, ta quấy nhiễu tình dục nàng là tại 1 tháng trước kia. Đây là ta đến, là cung cấp 3 tháng lấy nội tư liệu. Có người có thể nói, ta làm sao có khả năng tại theo dõi phía dưới gây. Kỳ thật muốn chứng minh rất đơn giản, chỉ cần Từ Thu Diễm nguyện ý nói ra cụ thể thời gian, cụ thể địa điểm. Ta chi tiết nộp lên hành trình, hành xa ký lục nghi đợi chứng cớ. Nếu không hiện tại Từ Thu Diễm liền một chút chứng cớ đều không có, liền dựa vào một mảnh tiểu viết văn liền muốn vu hãm ta, ta đây chẳng phải là so đậu Nga còn oan. Từ Thu Diễm tướng mạo bình thường, Lý Bân căn bản liền chướng mắt, chính là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Lúc này Bạch Một truyền mai mối không ít người cấp bách giống chảo nóng con kiến giống nhau, vốn là bọn hắn thiết nghĩ chính là ăn một đợt lưu lượng là được rồi. Không nghĩ tới, Lý Bân như vậy đầu thiết, liền sở hữu trực tiếp đều tạm dừng rồi, phi muốn cùng hắn nhóm cùng chết. Mới đầu bạn trên mạng còn nghiêng về một phía duy trì bọn hắn, nhưng là tùy theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều người ta nói bọn hắn rắp tâm hại người. Muốn bọn hắn lấy ra chứng cớ. Từ Thu Diễm nhìn Tiết Đồng Đồng, hoảng hốt dò hỏi, làm sao bây giờ, ta không có khả năng ngồi tù a. Sợ cái gì? Ngươi gặp qua ai vì chuyện này đã từng ngồi tù? Chịu đựng. Tiết Đồng Đồng đầy mặt tức giận nhìn Từ Thu Diễm. Vốn là tình thế một mảnh tốt, đợi viện kiểm sát vậy liền tin tức truyền đến, liền có thể đem Lý Bân đặt đưa, không nghĩ tới hắn thế nhưng đập nồi dìm thuyền tuyển chọn cùng chết. Này bất ngờ sự tình, lập tức làm bọn hắn hoảng tay chân. Chỉ cần tại cầm lấy không ra chứng cớ, bọn hắn này không có khả năng quá. Vì thế Tiết Đồng Đồng nhìn Từ Thu Diễm nói, tiếp tục bán thảm, chỉ có tiếp tục bán thảm, mới có nhất đường sinh cơ, bằng không kết cục ngươi cũng biết. Nghe nói như thế, Từ Thu Yến thở dài, nàng tâm lý sớm hối hận vô cùng, đều do lúc trước bị ma quỷ ám, bất quá bây giờ cũng tốt, chỉ cần Tiết Đồng Đồng nguyện ý cưới nàng, nàng cũng không mệt. So sánh với góc khổ ha ha cuộc sống. Vậy có đương phú phu nhân đã nghiền. Theo sau Từ Thu Diễm lập tức mở trực tiếp, tại võng phía trên nước mắt ba ba nói, các ngươi cũng làm cho ta cầm lấy chứng cớ, để ta như thế nào cầm lấy. Lý Bân là ở trên mặt đất dừng xe kho quấy nhiễu tình dục ta đấy. Thời gian đại khái là một tháng trước, cụ thể thời gian là 27 hào, ngày đó ta trực ca đêm. Ta đều nói kể lại như vậy, đã dùng thang máy không có camera, làm sao có khả năng chiếu ở. Trải qua Từ Thu Diễm nhớ lại, nàng biết Lý Bân 27 hào tại công ty bên trong đợi thời gian rất dài. Mới theo phía dưới gara trở về. Mà bành xảo ngày nào đó, Từ Thu Diễm hạ cái sớm ban, cũng hạ phía dưới gara, vẫn cùng Lý Bân gặp mặt. Chương 1497, nhà ở cám dỗ theo pháp viện đi ra Lý Bân, vừa mới lên xe, liền nhận được Hạ Mộng Tuyết điện thoại. Mỹ nữ, xin hỏi có gì cần ta giúp ngươi cống hiến sức lực sao? Hạ Mộng Tuyết đã sớm thói quen cái này giọng, lúc này mới cười nhẹ nói, Lý Tổng, không biết ngươi buổi tối có không ư, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, tại nhà ta. Nghe được muốn đi Hạ Mộng Tuyết gia, Lý Bân lập tức sửng sốt, không nghĩ tới hôm nay như vậy chủ động, vì thế rất nhanh đồng ý. Vừa mới Từ Thu Yến mở trực tiếp thời điểm Lý Bân cũng nhìn thấy, theo sau trực tiếp đem 27 hào trước sau 3 ngày hành xa ghi lại trình cấp pháp viện. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ chuyện này không ra 2 ngày, sẽ có tin tức xác thực truyền đến, đến lúc đó những người này một cái đều trốn không thoát. Mà Lý Bân lập tức còn có thể hung hăng ăn một đợt. Bạn trên mạng ấy nấy. Hạ Mộng Tuyết ở chính là một cái già trẻ khu, bên trong đại đa số đều là một chút lão gia tử lão nải nải, hắn vừa qua đến, đã bị không ít người nhìn chằm chằm. Lý Bân lập tức lễ phép gật đầu. Lúc này mới lên lầu. Thùng thùng thùng. Hạ Mộng Tuyết vừa mở ra môn, liền thuận theo đi theo bên cạnh tủ giày lấy ra dép lê. Không đợi Lý Bân phản ứng, Hạ Mộng Tuyết liền ngồi xổm người xuống, đem dép lê dọn xong. Lý Bân nhìn đến Hạ Mộng Tuyết biểu hiện giống hiền lành lão bà thời điểm. Không khỏi cười nhẹ, lập tức nhìn đánh giá trong phòng. Hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Tuy rằng nhìn rất nhỏ, nhưng là trang điểm ngược lại thực ấm áp, trên bàn thả lục đồ ăn một chén canh, còn tri kỷ chuẩn bị bình rượu. Nhưng là Lý Bân biết Hạ Mộng Tuyết như vậy bảo thủ người. Cũng không lại đột nhiên như vậy không bị cản trở mới đúng, lập tức dò hỏi, Mộng Tuyết, ngươi đây là có việc muốn tìm ta giúp đỡ. Không có hay không, Lý Tổng ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Hạ Mộng Tuyết có vẻ có chút hoảng loạn. Nhìn đến Hạ Mộng Tuyết như vậy hoảng hốt, Lý Bân theo bản năng cảm thấy có vấn đề, cũng không có vạch trần, ngồi ở trên bàn ý bảo nàng động đũa. Khó được chúng ta lần thứ nhất tụ hội, vậy uống chút. Lý Bân chuẩn bị mượn dùng rượu. Làm Hạ Mộng Tuyết nói ra phát sinh chuyện gì. Nếu Lý Tổng có hưng đến, chúng ta liền uống một chén. Hạ Mộng Tuyết bình rượu cấp Lý Bân đổ phía trên. Lý Bân tâm lý không khỏi lạnh lùng cười, vốn là cảm thấy Hạ Mộng Tuyết giống như hoa sen giống nhau. Hiện tại nhìn đến, bất quá cũng là trà xanh kỹ nữ mà thôi. Đến Hạ Mộng Tuyết. Cạn một chén. Tùy theo Lý Bân một ly chén rượu rót xuống, Hạ Mộng Tuyết sắc mặt sớm đỏ ửng. Uống rượu sau Hạ Mộng Tuyết, thiếu một chút ngây ngô, lại nhiều hơn một chút thành thục. Lý Bân đem Hạ Mộng Tuyết đỡ lấy dựa vào tại sofa phía trên, ánh mắt lại lơ đãng theo nàng no đủ ngực lướt qua. Hôm nay Hạ Mộng Tuyết xuyên chính là một kiện bó sát người váy ôm mông, tại gợi cảm ôm mông thêm vào phía dưới. Làm cho cả thanh xuân thân thể, có vẻ phá lệ xinh đẹp, triển lộ mông đẹp xác thực câu người. Lý Bân nhịn không được nhìn nhiều vài lần, lại bị Hạ Mộng Tuyết một phen kéo giữ cánh tay, lẩm bẩm trong miệng, Lý Tổng, ngươi đối với ta thật tốt. Vì mỹ nữ cống hiến sức lực là ta phúc phận. Lý Bân đối với loại này nói dối đó là há mồm liền đến, lập tức cười nhẹ, theo bên cạnh lấy ra một tờ khăn tay cho nàng chà lau miệng. Đúng lúc này Hạ Mộng Tuyết đột nhiên bổ nhào Lý Bân trong lòng. Hai tay ôm lấy chính mình eo, khuôn mặt dán tại ngực, Lý Tổng, thực xin lỗi, ta ban Trịnh Đại Cường đối phó ngươi. Nói xong Hạ Mộng Tuyết, liền hào hào khóc lớn lên. Rốt cuộc phát chuyện gì, có việc lời nói, giao cho ta giải quyết là được. Lý Bân trong lòng hồi hộp một tiếng, chẳng lẽ Trịnh Đại Cường còn có âm mưu gì? Theo sau Hạ Mộng Tuyết khóc sướt mướt đem sự tình nói một lần. Lý Bân vừa nghe lập tức trưởng thở phào, lập tức an ổn, đây đều là việc nhỏ. Ta rất nhanh liền có thể giải quyết tốt. Trải qua Lý Bân hiểu rõ mới biết được, Hạ Mộng Tuyết phụ thân đột nhiên sinh bệnh nằm viện, Trịnh Đại Cường biết được tình huống, lập tức vội vàng đến đem tiền nằm bệnh viện nộp. Giá trên trời giấy tờ Hạ Mộng Tuyết căn bản là không đủ sức. Về sau Trịnh Đại Cường hay dùng chuyện này uy hiếp Hạ Mộng Tuyết. Làm Hạ Mộng Tuyết đem chính khi làm việc bằng hữu, từ Diễm Hồng tin tức để lộ đi ra ngoài. Ngày hôm qua Hạ Mộng Tuyết cũng là nhìn đến Trịnh Đại Cường phát tin tức. Cùng giấy tờ mới có thể thất kinh. Biết tiền căn hậu quả, Lý Bân không khỏi cười nhẹ, xem ra là hiểu lầm Hạ Mộng Tuyết. Hạ Mộng Tuyết nghe nói như thế, lúc này mừng đến chảy nước mắt, gắt gao ôm Lý Bân. Trước mặt Hạ Mộng Tuyết gọi ra mùi rượu đánh vào Lý Bân khuôn mặt, làm hắn bên trong thân thể khô nóng càng là không chỗ phát tiết, chỉ có thể hội tụ tại dưới người. Hạ Mộng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Bân, cố ý tiến đến hắn tai vừa nói, Lý Tổng, ta cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật ta thích ngươi. Uống rượu Hạ Mộng Tuyết hiển nhiên cùng bình thường phi thường không giống với, thiếu một chút ngượng ngùng. Nhiều hơn một chút lớn mật, thậm chí từ làm Lý Bân mắt sáng lên lập tức nhỏ giọng nói, Hạ Mộng Tuyết, cái kia ngươi uống rượu liền đi ngủ sớm một chút thấy a. Chiêu này lấy lùi để tiến, Lý Bân không biết dùng bao nhiêu lần, cố ý không tiếp lời. Vì có thể thuận lợi đem Hạ Mộng Tuyết bắt. Không. Ta sợ ta về sau không dám nói ra lời này rồi, Lý Bân, ta thật thích ngươi. Hạ Mộng Tuyết nghe được Lý Bân không tin, lập tức dùng tay chậm rãi thuận theo Lý Bân lồng ngực, trượt đến cái kia buộc chặt cơ bụng phía trên. Cảm nhận Lý Bân thân thể cường tráng. Lý Bân nhìn động tình Hạ Mộng Tuyết khóe miệng không khỏi gợi lên một đạo độ cong, lập tức nói, ngươi uống say, đợi ngủ một giấc thì tốt. Lời tuy như thế, nhưng là Lý Bân cố ý mượn dùng ôm lấy Hạ Mộng Tuyết thân thể thời điểm hữu ý vô ý. Dùng môi tử lại nàng gợi cảm môi hồng phía trên xẹt qua. Có lẽ là sau khi say rượu lớn mật, có lẽ là đối với Lý Bân phương tâm ám hứa, có lẽ là tuyệt được đối với hắn ấy nấy, Hạ Mộng Tuyết không có cự tuyệt. Tùy theo Lý Bân cường thế lưỡi hôn. Hạ Mộng Tuyết rốt cuộc để kháng không nổi, cuối cùng luân hãm. Nhìn đến Lý Bân thân thể cường tráng, Hạ Mộng Tuyết nội tâm bắt đầu xôn xao, hai người gần trong gang tấc đều có thể cảm nhận đến lẫn nhau hô hấp, giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Đã rất lâu không có sinh hoạt tình dục Hạ Mộng Tuyết, bị Lý Bân thoáng một điều đậu, cũng cảm giác được cả người khô nóng. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết đã động tình, tay đã không an phận tại trước ngực nàng xoa nắng, nhỏ tiếng dò hỏi. Nếu hiện tại ngươi muốn dừng lại đến lời nói, còn kịp. Không, Lý Tổng. Khiến cho ta phóng túng một lần. Hạ Mộng Tuyết một phen níu lại Lý Bân thân thể, đem hắn kéo đến trên thân thể của mình, một phen ôm chặt lấy. Hai người xuyên đều rất mỏng. Thô to côn thịt mặc dù là cách quần, cũng đội lên miệng hang nhỏ bé của nàng, thô cứng dương vật cách quần ma sát Hạ Mộng Tuyết tiểu huyệt, làm hô hấp không khỏi có chút dồn dập. Mộng Tuyết ngươi thật xinh đẹp, thật có thể chứ? Lý Bân bàn tay xuyên qua Hạ Mộng Tuyết vạt áo, trực tiếp thăm dò vào Hạ Mộng Tuyết ngực. Tay kia thì một tay thành thạo cởi bỏ Hạ Mộng Tuyết áo ngực, ngón tay nhẹ nhàng xé ra, liền đem Hạ Mộng Tuyết áo ngực kéo lại. Bàn tay ôm nhu vuốt ve Hạ Mộng Tuyết no đủ mềm mại mỹ nhũ. Vuốt nhẹ Hạ Mộng Tuyết thon gọn vòng eo nhất miệng ngậm chặt Hạ Mộng Tuyết nhu nộn đầu vú, le đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích. Chương 1498, chủ động hầu hạ Lý Bân say mê mút lấy Hạ Mộng Tuyết đầu vú, bàn tay to xuống phía dưới nhẹ nhàng tại Hạ Mộng Tuyết quần lót bên trên vuốt ve. Lý Tổng, chậm một chút, ta có điểm thẹn thùng. Hạ Mộng Tuyết gặp Lý Bân giống như tham lam như trẻ con, mồm to mút lấy chính mình đầu vú, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thẹn thùng, dưới hai tay ý thức ôm lấy đầu của hắn. Lúc này Lý Bân sớm chưa đủ cách quần lót vuốt ve, ngón tay dùng sức xé ra một đầu màu đen quần lót ren, liền thuận theo Hạ Mộng Tuyết bắp đùi trắng như tuyết rơi xuống dưới. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn, lúc này Hạ Mộng Tuyết lông xù lông mu, dính lấy trong suốt bọt nước, mê người hồ điệp hình môi mật, ướt sũng hơi hơi bày ra, non mềm mật huyệt cũng đang khẩn trương khép mở, nhúc nhích. Lý Bân ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Mộng Tuyết ngọc châu vậy hòn le, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới. Hạ Mộng Tuyết lập tức phát ra thoải mái rên rỉ, Lý Tổng. Ân. Thật thoải mái. Ân. Hạ Mộng Tuyết chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại cùng hưởng thụ, chỉ có thể thẹn thùng rên rỉ, thân thể lại sớm mềm mại vô lực. Mộng Tuyết cho ta liếm một chút, để ta cũng thoải mái hạ. Lý Bân nhìn đến Hạ Mộng Tuyết kiều đỏ bừng nhuận khuôn mặt, cùng hơi hơi mở ra anh đào miệng nhỏ, thừa dịp nàng say rượu cơ hội, lập tức đưa ra cái này quá mức yêu cầu. Ân. Lý Tổng. Ta không có kinh nghiệm. Hạ Mộng Tuyết cũng không biết làm sao liền ma xui quỷ khiến đáp ứng xuống, khi thấy Lý Bân đỏ bừng côn thịt tại trước mắt của mình lay động thời điểm, không khỏi xấu hổ nhắm mắt tình. Lý Bân cố ý đứng lên, ánh mắt xuyên qua chính mình hông phía dưới. Nhìn Hạ Mộng Tuyết mở ra kiều diễm ướt át môi hồng, đưa ra mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm tại đầu chim của mình bên trên. Ân. Một trận tê dại mềm mại trượt khoái cảm thổi quét mà đến, làm Lý Bân sớm sưng tấy côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Cực nóng. Đặc biệt lại phối hợp Hạ Mộng Tuyết lão sư này thân phận, Lý Bân tâm lý chỉ cảm thấy càng thêm kích thích. Bất quá rất nhanh, Lý Bân sẽ không đang thỏa mãn Hạ Mộng Tuyết đầu lưỡi liếm láp côn thịt cảm giác, chỉ muốn cắm vào Hạ Mộng Tuyết miệng bên trong. Cảm nhận nàng mềm mại ẩm ướt khoang miệng, vì thế dâm đãng nói. Mộng Tuyết, ta không chịu nổi, muốn cắm vào ngươi miệng. Lúc này đây, Hạ Mộng Tuyết chính là hơi chút do dự một chút, liền trực tiếp nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Ùng ụt. Cô tư. Nuốt. A. Lý Bân cảm nhận đến bị ôn nhuận ẩm ướt trượt khoang miệng bao bọc, lập tức thích trên rỉ. Này rõ ràng cho thấy Hạ Mộng Tuyết lần thứ nhất bú liếm, kỹ thuật phi thường trúc trắc. Côn thịt thường xuyên còn có khả năng bị hàm răng của nàng treo đến, nhưng là thật bởi vì loại này trúc trắc cảm giác, làm Lý Bân trải nghiệm đến một loại cảm giác không giống nhau. Mộng Tuyết đây là ngươi lần thứ nhất bú liếm ư, ta thật đúng là may mắn a. Lý Bân hữu cảm nhi phát, Hạ Mộng Tuyết này trúc trắc khẩu kỹ, vừa nhìn chính là lần thứ nhất. Tại cái này ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan thời đại, có thể có bao nhiêu cái lần thứ nhất, giống loại lão sư này cùng nghệ thuật sanh. Không phải là bị xã hội thượng lưu manh sớm bóc tem rồi, chính là bị có tiền người bao nuôi rồi, vậy thì có cái gì trung trinh đáng nói? A. A. Ân. Lý luôn cảm thấy thoải mái à. Hạ Mộng Tuyết chính ôm nhu mút lấy Lý Bân côn thịt. Nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện ra một tia kiều mắt cỡ đỏ mặt, thâm tình liếc nhìn gương mặt hưởng thụ Lý Bân, gương mặt ngọt ngào nói. Hạ Mộng Tuyết cũng sẽ không biết chính mình, hôm nay vì sao to gan như vậy, chỉ có thể đem đây hết thảy đẩy lên cùng phía trên. Kỳ thật bí mật theo đuổi Hạ Mộng Tuyết người cũng không ít, nhưng là bởi vì bảo thủ rụt rè tính cách, Hạ Mộng Tuyết cự tuyệt toàn bộ cám dỗ. chính là tùy theo ngày càng buồn tẻ, nhà trẻ đứa nhỏ cùng tộc trưởng làm Hạ Mộng Tuyết dần dần thể xác tinh thần mỏi mệt. Thẳng đến Lý Bân xuất hiện, mới một lần nữa thiêu đốt Hạ Mộng Tuyết tình cảm, Lý Bân chưa bao giờ đối với hắn đưa ra quá một chút yêu cầu, thậm chí còn không ngừng trợ giúp chính mình. Điều này làm cho Hạ Mộng Tuyết càng thêm cảm động. Chân chính làm đối với nàng tâm động, là Lý Bân ngồi ở trước dương cầm, diễn tấu bài nhạc. Chính là khoảnh khắc này, Hạ Mộng Tuyết sớm phương tâm ám hứa, nhưng nàng nghe được Lý Bân có thê tử thời điểm, tuyệt vọng đồng thời. Tâm lý thế nhưng sinh ra được rồi một loại liều lĩnh, muốn đem thân thể giao cho Lý Bân ý tưởng. Cái này ý nghĩ một khi xuất hiện, giống như thần hồn say đắm, không ngừng tại Hạ Mộng Tuyết trong đầu bồi hồi. Vừa vặn gặp được việc này. Hạ Mộng Tuyết vì không cho hối hận của mình, dứt khoát mượn dùng cồn, đến ma túy chính mình hoàn thành tâm nguyện. Vì thế Hạ Mộng Tuyết, chủ động kiều mị lè lưỡi, liếm liếm Lý Bân căn phòng âm nang, ngốc lè lưỡi, cố gắng dùng đầu lưỡi xẹt qua Lý Bân âm nang các nơi. Lý Bân lúc này mới phát hiện, luôn luôn bảo thủ bản khắc Hạ Mộng Tuyết cũng có, hoạt bát đáng yêu phong tao một mặt. Đang lúc Lý Bân tiến thêm một bước chuẩn bị có hành động thời điểm, Hạ Mộng Tuyết điện thoại truyền đến một trận dồn dập tiếng chuông. Là Trịnh Đại Cường. Bị điện thoại bừng tỉnh Hạ Mộng Tuyết, liếc nhìn điện báo, tâm lý lập tức hoảng loạn không thôi, theo bản năng bắt đầu mặc vào quần áo, theo sau động tác ngẩn ngơ. Tuy rằng Hạ Mộng Tuyết bởi vì không thể bồi trả tiền thuốc men, sẽ phải gả cho Trịnh Đại Cường, nhưng là cũng không thể phủ nhận nàng đối với Lý Bân yêu, liền nghĩ tại trước khi kết hôn, đem thân thể giao cho Lý Bân. Nhưng là này một chiếc điện thoại, lại để cho Hạ Mộng Tuyết do dự, thậm chí bắt đầu nghĩ lại. Này Trịnh Đại Cường gọi điện thoại đến, khẳng định lại là muốn uy hiếp ngươi, muốn hay không nhận nghe hắn nói cái gì. Phỏng chừng hắn hiện tại cấp bách giống kiến bò trên chảo nóng vậy đem. Lý Bân gặp Hạ Mộng Tuyết hoảng hốt bộ dạng. Chỉ biết nàng tâm lý đã loạn. Lý Bân theo nghiêng phương diện hiểu được, Hạ Mộng Tuyết như trước sẽ cùng Trịnh Đại Cường kết hôn, loại này người đối diện đình cảm giác ấy nấy, cùng đối với trước hôn nhân bất trung tội ác cảm giác, làm bảo thủ Hạ Mộng Tuyết đã hoàn toàn rối loạn tất vuông. Dù sao một người đạo đức quan là từ nhỏ mưa dầm thấm sâu bị đắp nặng mà thành, tại trong lòng thâm căn cố đế. Tại không có đột phá phía trước, loại này thâm căn cố đế đạo đức luân thường, liền giống một ngọn núi bình thường khó có thể vượt qua. Nhưng là, nữ nhân lại là cảm tính động vật, chỉ cần tại thích hợp không khí phía dưới sáng tạo ra một loại mập mờ, như vậy loại đạo đức luân thường, lại giống như một trang giấy bình thường nhẹ nhàng nhất đâm có thể đâm thủng. Dù sao đều đã như vậy. Lý Bân làm sao có khả năng tùy ý Hạ Mộng Tuyết rời đi. Vì thế Lý Bân một tay lấy Hạ Mộng Tuyết ủng vào ngực bên trong, không nói lời gì lại lần nữa một ngụm hôn nàng kiều diễm ướt át môi hồng phía trên. Lý Bân tay càng là cường thế ôm Hạ Mộng Tuyết cổ. Một tay gắt gao ôm nàng eo nhỏ, một tay ấn Hạ Mộng Tuyết cái ót. Bá đạo và cường thế ngậm Hạ Mộng Tuyết nũng nịu môi hồng mồm to mút hút. Không thể. A. Ngươi buông. Lý Tổng. Ngươi không muốn cái bộ dạng này. Để ta suy tính một chút. Hạ Mộng Tuyết khẩn trương từ chối, mảnh mai thân hình vặn vẹo, non mềm thon thon tay ngọc vô lực xô đẩy Lý Bân thân thể. Vừa mới Trịnh Đại Cường điện thoại, hoàn toàn tỉnh lại Hạ Mộng Tuyết, làm nàng ý thức được, chính mình mã phía trên là muốn kết hôn người rồi. Tính là đối với Lý Bân tại khát vọng lại nghĩ, nhưng là loại này xấu hổ trước hôn nhân xuất quỷ, sẽ làm nàng cả đời không ngóc đầu lên được. Chương 1499, xấu hổ bố nhưng là lúc này, đã thông suốt đi ra ngoài Lý Bân căn bản không quan tâm. Chính là cắm đầu mồm to mút lấy Hạ Mộng Tuyết môi hồng, mềm mại đầu lưỡi bá đạo đẩy ra hàm răng của nàng, trực tiếp thăm dò vào Hạ Mộng Tuyết trong miệng, cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Không thể. Lý Tổng. A. Không thể như vậy. Không thể. Ta là lập tức. Lập tức muốn kết hôn. Kết hôn người. Lý Bân thô bạo và bá đạo cường hôn, làm Hạ Mộng Tuyết dãy dụa vặn vẹo thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại vô lực, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc tượng trưng xô đẩy. Lại đã không có bao nhiêu khí lực. Lý Bân giống như khác ba ngày ba đêm lạc đường người giống nhau, mồm to mút lấy Hạ Mộng Tuyết trong miệng hương thơm cùng cam liệt, đầu lưỡi một quyển khoang miệng dùng sức hút một cái, Hạ Mộng Tuyết nhu nhuyễn đầu lưỡi bị trực tiếp hút vào miệng mình bên trong. Như vậy sai lầm. Chúng ta không thể như vậy. Không thể. Trước hôn nhân xuất quỷ. Không thể. Hạ Mộng Tuyết dồn dập thở gấp, vô lực trên rỉ tràn đầy rối rắm thống khổ, lung tung vẫy tay, hình như nghĩ tránh thoát Lý Bân trong ngực. Đều đến cái này phân thượng, hiện tại mới nói không thể, Lý Bân không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, lập tức dâm đãng nói, không thể. Vậy ngươi buổi tối hôm nay là muốn làm gì? Không được ta đi. Không muốn. Không cần đi, Lý Tổng. Hạ Mộng Tuyết gặp Lý Bân chính xác là muốn rời đi, tâm lý lập tức hoảng loạn, liền vội vàng níu lại tay hắn cánh tay. Bởi vì Hạ Mộng Tuyết tâm lý biết rõ, lần này làm Lý Bân rời đi, chính mình lại cũng không cách nào nhìn thấy cái này tài hoa hơn người nam nhân rồi. Loại này không cam lòng cùng đối với trước hôn nhân ấy nấy không ngừng cọ rửa Hạ Mộng Tuyết nhu nhuyễn nội tâm, làm nàng vô cùng rối rắm. Ngươi để ta dừng lại đến ta liền dừng lại đến, ai bảo ta yêu ngươi như vậy đâu. Mộng Tuyết, ngươi thật xinh đẹp. Theo lấy Trịnh Đại Cường quả thực quá mệt. Gặp Hạ Mộng Tuyết không như thế nào phản kháng, Lý Bân lá gan cũng dần dần lớn lên, lửa nóng hôn dời về phía Hạ Mộng Tuyết lỗ tai, ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh tại tai của nàng khuếch. Ồ ồ lửa nóng hô hấp không ngừng phun tại Hạ Mộng Tuyết mẫn cảm lỗ tai bên trên. Khiêu khích Hạ Mộng Tuyết đồng thời, Lý Bân không ngừng dùng ngôn ngữ xé bỏ nàng nội khố, muốn làm nàng tại loại này rối rắm trạng thái phía dưới, hoàn toàn thất thủ thành một đầu hạ tiện chó mẹ. Rất ngứa. Ừ. Lý Tổng. Ngươi thật yêu ta à? Thật vậy chăng? Ân. Hạ Mộng Tuyết cảm giác được mẫn cảm lỗ tai truyền đến từng đợt tê tê dại dại ngứa ngáy, không khỏi làm thân thể khô nóng, đỏ ửng hai má phía trên tràn ngập thẹn thùng xuân sắc. Kiều diễm ướt át môi khẽ mở, hưởng thụ ngẩng đầu lên, tóc dài rung động lúc, phát ra mềm mại mỹ nhân mềm yếu rên rỉ. Đương nhiên là thật, ngươi xinh đẹp như vậy, còn ôn nhu như vậy hiền lành, nam nhân kia nằm mơ không nghĩ cưới ngươi a. Lý Bân nói dối há mồm liền đến, theo sau nhất miệng ngậm chặt Hạ Mộng Tuyết nhu nhuyễn tai trụy, nhẹ nhàng mút hút lên. Đột nhiên bất ngờ kích thích, làm Hạ Mộng Tuyết cảm giác được cả người đều tô mềm xuống. Trên rỉ âm thanh không thể ức chế trở nên càng ngày càng dồn dập. Lý Tổng. Ừ. Lý Tổng. Ân. Ân. Không muốn liếm. Ừ. Rất ngứa. Lý Tổng. Ân. Không muốn. Hạ Mộng Tuyết cảm giác chính mình bên trong thân thể có một đạo nhiệt lưu, theo tai khuếch phía dưới nhằm phía bụng của mình, tiếp lấy, dưới hông một trận nóng ẩm. Tiểu huyệt nội cũng bắt đầu trở nên khô nóng, liền tiếng rên rỉ cũng liền run rẩy lên. Cảm nhận đến Hạ Mộng Tuyết thân thể rung động cùng run rẩy, Lý Bân thuận theo nàng trơn bóng tinh tế cổ một đường hướng xuống. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi. Càng là tận tình tại Hạ Mộng Tuyết tai tấn cùng cổ bên trên quấn quanh khiêu khích, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh. Một đôi tuyết trắng tinh tế mềm mại vú, giống như hai bé thỏ trắng mượt mà. Tùy theo Hạ Mộng Tuyết hô hấp dồn dập một trận lên xuống nhấp nhô. Vú thịt rung động. Mượt mà vú thịt cắt gao chồng chất chen ép tại cùng một chỗ, hình thành một đạo khe rãnh khe ngực, vú càng là hướng lên, lại càng là sắc nhọn, thẳng đến kia quần vú phía trên hai cái nhọn nhọn nhô ra. Hai khỏa phấn nộn đầu vú hoặc bát kích đột. Đầu vú bốn phía có một vòng hồng nhạt quy tắc hình tròn quần vú, tỏa ra màu da sáng bóng, tràn đầy mê người khí tức. Toàn bộ ngực bày biện ra một loại xoài bình thường nhô ra, căng phồng, trắng trắng mềm mềm, liền vú nội màu xanh tĩnh mạch cũng rõ ràng có thể thấy được. Mộng Tuyết vú của ngươi thật trắng thật xinh đẹp. Lý Bân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn đem Hạ Mộng Tuyết đầu vú chứa tại miệng bên trong, thỏa thích hưởng thụ. Đang lúc Hạ Mộng Tuyết sắp trầm luân thời điểm, một trận dồn dập tiếng chuông lại lần nữa đem nàng tỉnh lại. Lý Tổng. Chờ một chút. Ta tiếp được điện thoại. Vang ngươi. Nhìn đến Lý Bân dùng lửa nóng và ánh mắt hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đầu vú. Hạ Mộng Tuyết xấu hổ lắc đầu, hai tay dùng sức xô đẩy Lý Bân cường tráng hữu lực thân thể. Trăng nanh cắn chặt môi, xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng thở gấp. Tại vi phạm đạo đức tội ác cảm dưới sự kích thích, Hạ Mộng Tuyết bảo trì cuối cùng một tia lý trí cùng xấu hổ, miễn cưỡng trông coi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là, đối với Lý Bân khát vọng, làm Hạ Mộng Tuyết thân thể, đã không thể ức chế rơi vào mê ly dục vọng bên trong, nàng biết, tiếp tục như vậy liền chính xác là muốn không nhịn được. Cho nên Hạ Mộng Tuyết muốn nhanh chóng cùng Trịnh Đại Cường nói vài lời. Sau đó hoàn toàn đem thân thể giao cho Lý Bân. Cùng với nói, Hạ Mộng Tuyết là đang tại cùng Trịnh Đại Cường trò chuyện, không bằng nói là làm chính mình tâm lý rất tốt thụ một chút, ít nhất không có khả năng trước hôn nhân xuất quỷ tội ác cảm chặt chẽ trói buộc. Hạ Mộng Tuyết đột nhiên thực sợ hãi, nàng sợ chính mình như vậy trầm luân, hoàn toàn sa đọa tại dâm dục bên trong không thể tự kiềm chế. Vi phạm đạo đức xấu hổ cùng phản bội xấu hổ thẹn, cường chống lấy Hạ Mộng Tuyết khắc chế trong lòng dục hỏa. Miễn cưỡng ngăn cản Lý Bân ép lên thân thể. Như thế nào? Không nghĩ nhận lấy sao? Không nhận lấy cũng đúng. Trịnh Đại Cường tuyệt đối là muốn uy hiếp ngươi. Lúc này Lý Bân sớm đến mức không được, côn thịt càng là giống như thiết côn cứng rắn. Không ngừng muốn xé mở Hạ Mộng Tuyết nội khố. Gặp Hạ Mộng Tuyết ngẩn người bộ dạng, vì thế Lý Bân trực tiếp nhào tới, há mồm ra hung hăng nhất miệng ngậm chặt Hạ Mộng Tuyết tươi mới đầu vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển nhất đầu, theo sau liền mồm to mút hút. Lửa nóng hai tay thuận thế cầm chặt hai cái màu mỡ vú to, đại lực vuốt ve lấy. Bị Lý Bân ngậm mẫn cảm vô cùng đầu vú, làm nguyên bản còn tại dãy dụa xô đẩy Hạ Mộng Tuyết cả người đột nhiên run run, một đạo xấu hổ khoái cảm giống như điện lưu. Mang theo một đoàn nhiệt lưu theo đầu vú bên trên dồn dập nhảy vào dưới hông. Mẫn cảm đầu vú chính là Hạ Mộng Tuyết khắc chế dục vọng một đạo cuối cùng miệng cống. Đầu vú bị Lý Bân ngậm một chớp mắt, Hạ Mộng Tuyết kiềm chế đã lâu dục vọng hoàn toàn không khống chế được. Đối với nam nhân thân thể khát vọng, chớp mắt làm nàng bị lạc, răng nanh cắn chặt môi hồng, xấu hổ lớn tiếng rên rỉ. Lý Tổng. Ân. Ân. Rất nhám. Ân. Hạ Mộng Tuyết kìm lòng không được ôm chặt lấy Lý Bân đầu, đem Lý Bân đầu dùng sức chôn ở vú của mình bên trên. Chương 1500, biết được tin tức Hạ Mộng Tuyết mở ra hai chân gắt gao kẹp chặt Lý Bân eo, ngón tay lung tung nắm Lý Bân mái tóc, thân thể nhịn không được vặn vẹo. Lý Bân gặp Hạ Mộng Tuyết chính gương mặt hưởng thụ ngửa đầu, tận tình tại thân thể của mình phía trên phát tiết thân thể đói khát. Say mê hưởng thụ cùng thân thể của chính mình chạm đến, kim mê ly bộ dáng. Phóng đảng mà dâm đảng. Hạ Mộng Tuyết say rượu sau đó, cùng tại tiểu trước mặt bằng hữu bính bính nhảy nhảy, bày ra thanh xuân sinh lực thời điểm không giống với. Hiện tại biểu hiện càng thêm lớn đảm, càng thêm phóng đảng, loại này mãnh liệt tương phản cảm giác, không khỏi làm Lý Bân lên chinh phục dục vọng. Muốn làm Hạ Mộng Tuyết không thể tự hỏi, căn bản không cho nàng do dự cơ hội, làm Hạ Mộng Tuyết tận tình vùi đầu vào thân thể bản năng dục vọng bên trong. Hoàn toàn xé mở nàng nội khố. Tại Lý Bân cường thế và bá đạo khiêu khích phía dưới, Hạ Mộng Tuyết rụt rè cùng khắc chế điểm mấu chốt, sớm đã không tại đoạn thăng lên dục vọng trước mặt, hoàn toàn bị xé rách. Tại khó có thể ức chế bản năng dục vọng trước mặt. Hậu thiên đạo đức, rụt rè, tội ác cảm giác, giống như trang giấy giống nhau không chịu nổi một kích. Một khi nữ nhân tiến vào trạng thái, biểu hiện càng thêm đói khát cùng dâm đảng. Lý Bân biết Hạ Mộng Tuyết đã đến sụp đổ biên giới. Chỉ cần tại thoáng dưới sự trêu đùa. Hạ Mộng Tuyết liền hoàn toàn không khống chế được, tận dụng thời cơ, Lý Bân quyết định rèn sắt khi còn nóng, làm Hạ Mộng Tuyết hoàn toàn rời không được chính mình, ngoan ngoãn làm một cái hạ tiện chó mẹ. Theo sau Lý Bân lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Hạ Mộng Tuyết phấn nộn đầu vú. Mồm to mút lấy, ra sức khiêu khích. A, à, thật thoải mái. Lý Tổng. Ân. Lý Tổng. Ân. Ta. Thật thoải mái. Hạ Mộng Tuyết phong tình trên rỉ, tùy ý Lý Bân bàn tay to thô lỗ vuốt ve vân ve chính mình mỹ nhũ, hai chân gắt gao kẹp lấy Lý Bân vòng eo. Mông cong một trận vặn vẹo, Hạ Mộng Tuyết kìm lòng không được dùng chính mình phần hông đi ma sát Lý Bân phần hông sớm cứng rắn sưng tấy côn thịt. Lý Bân chỉ cảm nhận đến. Cứng rắn như sắt côn thịt bị hai miếng mềm mại môi mật bao bọc. Không ngừng mút hút, đang lúc hắn chuẩn bị phần eo thúc một cái cắm vào Hạ Mộng Tuyết tiểu huyệt thời gian. Lúc này uy chắc điện thoại, giọng nói một cái nhận lấy một cái, làm bên tai không ngừng tràn ngập vù vù vù âm thanh, căn bản không có dừng lại đến ý tứ. Lý Tổng. Ngươi chờ một chút. Trịnh Đại Cường nhất định là có việc gấp. Ta hồi điện thoại, lập tức, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Chờ ta một hồi. Hạ Mộng Tuyết xin lỗi liếc nhìn Lý Bân, biết hắn hiện tại khẳng định đến mức không nhẹ. Vì thế ánh mắt phức tạp liếc nhìn tin tức. Kỳ thật Hạ Mộng Tuyết tâm thảo luận không sợ là giả, nàng phi thường sợ bị Trịnh Đại Cường phát hiện, bình thường hắn tối đa cũng liền phát vài cái tin tức, chưa từng có giống hôm nay điên cuồng như vậy. Khi thấy tin tức khoảnh khắc kia, Hạ Mộng Tuyết mới biết được Trịnh Đại Cường vì sao như vậy cấp bách. Đang lúc Hạ Mộng Tuyết chuẩn bị trở về tin tức thời điểm, Trịnh Đại Cường điện thoại lập tức đánh tới. Cách che chắn đều có thể nghe được Trịnh Đại Cường nổi giận đùng đùng âm thanh. Ngươi đang làm gì? Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại, ta có chuyện khẩn yếu ngươi biết không? Ta mới vừa ở cửa cùng đứa nhỏ tộc trưởng câu thông, ngươi có chuyện gì không? Hạ Mộng Tuyết lúc này liên y phục đều không có xuyên, giống như bị trước hôn nhân xuất quỷ bị bắt chặt giống nhau. Khí thế lúc ấy liền yếu một chút, khẩu khí càng là mềm xuống. Hạ Mộng Tuyết là điển hình ngoài mềm trong cứng, đổi trước kia Trịnh Đại Cường dám như vậy nói chuyện lớn tiếng, Hạ Mộng Tuyết đã sớm hồi đổi rồi, bất quá dưới mắt nàng nào có tâm tư đi trách cứ Trịnh Đại Cường. Nguyên bản bị dục vọng làm cho hôn mê lý trí cùng luân lý đạo đức, tại Hạ Mộng Tuyết tâm sinh ra một loại thật lớn chịu tội cùng xấu hổ cảm giác, nói chuyện đồng thời trái tim đều đột nhiên nhảy chuyển động, sợ Trịnh Đại Cường phát hiện đầu mối gì. Một khi bị phát hiện, Hạ Mộng Tuyết đừng nói là đi làm, chỉ sợ dâm phụ tên liền muốn truyền khắp toàn bộ Hàng Châu rồi, đến lúc đó chính mình bảo thủ cha mẹ, tuyệt đối sẽ bị tức chết. Nhìn đến Hạ Mộng Tuyết sợ hãi bộ dạng. Lý Bân lập tức cảm thấy có chút phi thường có ý thức, ở là cố ý kéo lấy Hạ Mộng Tuyết thon thon tay ngọc, đặt ở chính mình sớm cứng rắn như sắt gốc rễ. A, nóng quá. Hạ Mộng Tuyết cảm nhận tới ngón tay thượng truyền đến cực nóng độ ấm. Cùng cứng rắn xúc cảm, lúc này dọa nhảy dựng, không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Đại Cường nghe được Hạ Mộng Tuyết phát ra kinh hô dò hỏi. Không có việc gì, vừa mới không cẩn thận đổ nước bị nóng một chút. Ngươi có việc mau nói. Hạ Mộng Tuyết dùng cầu xin ánh mắt cùng xin lỗi biểu cảm, nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, ý bảo hắn lập tức liền tốt. Bất động sản chứng cùng ta giao cho ngân hàng của ngươi tạp đặt ở thế nào? Ngươi mở video cho ta nói rằng. Ta hiện tại có cần dùng gấp. Trịnh Đại Cường mang theo thúc giục giọng điệu, không kiên nhẫn dò hỏi. Hạ Mộng Tuyết nghe được Trịnh Đại Cường muốn đánh video, lúc này ánh mắt trừng lão đại, này nếu phát hiện nàng cả người trần trụi, giải thích thế nào rõ ràng. Vì thế liền vội vàng nói, ngay tại nhà mới tủ đầu giường, tốt lắm tìm. Nói xong Hạ Mộng Tuyết điều chỉnh điều hành, ghé vào trước ghế salon mặt chuẩn bị dùng sofa góc độ, đến che chắn thân thể. Trầm. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết đầy đặn bờ mông. Giống như hai quả đào mật giống nhau mê người, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tay kìm lòng không được vuốt ve phía trên đi. Một bên sờ Lý Bân một bên tự hỏi, này Trịnh Đại Cường vô duyên vô cớ muốn bất động sản chứng, đây là tính toán cho vay rồi hả? Cảm nhận đến Lý Bân bàn tay cực nóng độ ấm, Hạ Mộng Tuyết không khỏi cả người run run, cố nhịn không có để cho xuất một chút đến, đại khí không dám thở, sợ bị Trịnh Đại Cường nghe ra manh mối. Như thế nào chỉ có một bộ nhà bất động sản chứng? Còn có một bộ đâu? Ta đưa ngươi cái kia bộ. Hạ Mộng Tuyết nghe được Trịnh Đại Cường bất mãn giọng điệu, nhanh chóng hồi tưởng, tại ngăn tủ phía trên, bất quá ngươi muốn nhiều như vậy bất động sản chứng làm gì? Ngươi là đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Mộng Tuyết nghe được Trịnh Đại Cường cần phải nhiều tiền như vậy, lúc này có chút nghi hoặc dò hỏi. Nghe hai người đối thoại. Lý Bân tâm lý không khỏi thăng lên một cổ tà niệm, lập tức đi hướng sofa trước mặt, cảm nhận đến Hạ Mộng Tuyết miệng truyền đến ấm áp khí lưu, Lý Bân vốn cứng rắn côn thịt nhịn không được cao thấp biên độ nhỏ khiêu khích, giữ tận gân xanh lúc này sớm sưng tấy đến cực hạn. Hạ Mộng Tuyết nhìn Lý Bân kiên đỉnh côn thịt, thiếu chút nữa phát ra một trận kinh hô, khá tốt đúng lúc che miệng, gắt gao cắn môi hồng, trên mặt không khỏi hiện ra rối rắm, hồi lâu sau, trung rẩy vươn tay sờ hướng hắn sớm giữ tận côn thịt. Cao thấp tuốt chuyển động. Lúc này Lý Bân đôi mắt sớm tràn ngập dục vọng, mồm to thở hổn hển, trực tiếp tiến hơn một bước ấn chặt Hạ Mộng Tuyết đầu, đem côn thịt nhét vào Hạ Mộng Tuyết bờ môi. Hạ Mộng Tuyết mím miệng thật chặt môi. Nhìn bờ môi giữ tận côn thịt, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lý Bân, hy vọng hắn khôi phục lý trí. Tìm đến. Đem ngươi ảnh chụp phát ta một tấm, ta hữu dụng. Tốt, Biết. Hạ Mộng Tuyết vừa mới hé miệng đáp lời, Lý Bân phần eo nhẹ nhàng thúc một cái. Trực tiếp đem côn thịt đã nhét vào Hạ Mộng Tuyết trong miệng. A a. A. Hạ Mộng Tuyết nhẹ nhàng lắc lư đầu, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lý Bân đùi, tính toán làm hắn thanh tỉnh điểm, trên mặt tất cả đều là cầu xin biểu cảm. Nhưng tùy theo Lý Bân côn thịt quất cắm. Hạ Mộng Tuyết miệng sớm bọc lại Lý Bân cứng rắn lửa nóng côn thịt, kìm lòng không được nhẹ nhàng mút hút. Cảm nhận trong miệng cứng rắn lửa nóng côn thịt, quất cắm khoang miệng của mình, Hạ Mộng Tuyết tâm trung ảo tưởng, cũng là này cứng rắn lửa nóng côn thịt cắm vào tiểu huyệt của mình. Hoàn toàn cùng Lý Bân kết hợp tại cùng một chỗ. Chương 1501, bị xanh biết đại cường sớm đã quên tình yêu mùi vị Hạ Mộng Tuyết, đặc biệt nghe được vị hôn phu thúc dục, không khỏi Hạ Mộng Tuyết tâm thăng lên một trận cảm giác khác thường. Giống như bị mở ra dục vọng chốt mở giống nhau, có vẻ càng thêm si mê cùng đói khát. Loại này ký lo lắng, vừa khát vọng cảm xúc lẫn nhau giao hòa, không ngừng xung kích Hạ Mộng Tuyết đầu óc, thân thể thế nhưng không tự chủ được sinh ra một loại biến thái yêu đương vụng trộm khoái cảm. Chụp tấm hình là được. Người làm cái gì? Tu đồ sao? Trịnh Đại Cường gặp Hạ Mộng Tuyết ma ma tức tức, lúc này khó chịu rống giận lên. A. Ân. Đừng thúc giục. Hạ Mộng Tuyết lặng lẽ phun ra Lý Bân kiên đỉnh côn thịt, nhỏ tiếng trả lời. Một loại khẩn trương kích thích cảm giác, nhanh chóng thổi quét Hạ Mộng Tuyết toàn thân, làm nàng toàn thân nhịn không được không khỏi run rẩy, nhịn không được mồm to mút hút Lý Bân côn thịt, mềm mại đầu lưỡi quấn lấy Lý Bân dương vật, lại lần nữa tham lam lần lượt hút vào côn thịt. Trúc trắc lại mê hút vào, làm Lý Bân thoải mái cả người lỗ chân lông thư giãn. Nhìn dưới hông xinh đẹp người vợ, tham lam nắm lấy chính mình côn thịt tận tình mút hút phun ra nuốt vào, Lý Bân đột nhiên có loại tà ác cảm giác thành tựu. Trước mắt cái này nữ nhân, nhưng là Trịnh Đại Cường vị hôn thê, này đáng thương Trịnh Đại Cường liên tiếp bị chính mình tái rồi hai lần. Lần này càng là tại trò chuyện thời điểm, vị hôn thê còn tại cấp chính mình bú liếm, này nếu Trịnh Đại Cường đã biết. Phỏng chừng hiện tại muốn chết tâm đều đã có a. Loại này xanh biết người khác cảm giác thành tựu, làm Lý Bân tâm lý nổi lên một tia quái dị hưng phấn cùng kích thích. Hưng phấn Lý Bân, nhịn không được duỗi tay bắt lấy Hạ Mộng Tuyết hai cái lay động vú lớn. Ngón tay bóp nhẹ đầu vú nàng, liên tục không ngừng khiêu khích. Hạ Mộng Tuyết đầu tiên là nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, theo sau xấu hổ gấp gáp dao động đầu, mặt càng là bị nghẹn đến đỏ bừng, lúc này lộ ra biểu cảm, không ngừng nhẹ khẽ lắc đầu. Muốn cầu xin Lý Bân buông tha nàng. Vốn bẩn cảm hơn nữa, dục hỏa đốt người Hạ Mộng Tuyết, nơi nào còn chống lại Lý Bân như vậy khiêu khích, thiếu chút nữa nhịn không được liền muốn kêu ra tiếng. Tại Lý Bân ngón tay vỗ về chơi đùa chà sát phía dưới. Hạ Mộng Tuyết thân thể yêu kiều sớm rung động không thôi, chỉ có thể mặt lộ vẻ thống khổ gắt gao che miệng, cưỡng ép đè nén xuống muốn ra tiếng kêu khoái cảm, chính là càng là khắc chế, Hạ Mộng Tuyết càng là muốn tận tình phóng thích. Không lâu từng cổ ấm áp dâm thủy đột nhiên theo nàng Ngọc Châu phun tiết ra. Phốc. Xì xì. Vài tiếng, dâm dịch trực tiếp phun ra tại sofa cái đệm phía trên, văng lên từng đợt dâm đãng bọt nước, lập tức sofa điếm tỏa ra đại cổ nhiệt khí. Trong suốt lóng lánh bọt nước tích tác, tùy theo Hạ Mộng Tuyết lông mu không ngừng nhỏ giọt rơi, Lý Bân nhìn này dâm đãng tràn diện, theo bản năng liếm môi một cái, thật nghĩ nhất miệng ngậm chặt xinh đẹp tiểu huyệt, mồm to thưởng thức một phen phía trên chất lỏng. Theo sau Lý Bân thay đổi phương hướng, đi đến Hạ Mộng Tuyết phía sau, tiếp lấy khom lưng đưa ngón trỏ ra cùng ngón áp út, nhẹ nhàng lột ra Hạ Mộng Tuyết môi mật. Hai bên tươi mới nhiều chất lỏng môi mật, tùy theo Lý Bân ngón tay điều khiển. Mà chậm rãi tách ra, lộ ra bên trong phấn nộn tiểu huyệt. Hạ Mộng Tuyết nhanh chóng xoay người, hai tay gắt gao nắm Lý Bân cánh tay, răng nanh gắt gao cắn môi, đầu không ngừng trái phải lắc lư, nức nở phát ra thống khổ thở gấp, khó chịu vặn vẹo thân thể. Ngươi đang làm gì? Tiếng thở dốc nặng như vậy. Cho ngươi chụp cái ảnh chụp. Nét mực cái gì đâu? Có phải hay không muốn cho ta đi qua chụp? Lý Hải Cường nghe được Hạ Mộng Tuyết tiếng hô hấp nặng như vậy, lúc này bất mãn hỏi thăm tới. Ta tại hóa trang. Thử quần áo. Lập tức liền tốt lắm. Lần thứ nhất nói dối Hạ Mộng Tuyết, nói cái phi thường sức sẹo lý do. Được rồi. Đừng vẽ. Lại không phải là cái gì trọng yếu ảnh chụp. Chỉ cần lộ ra ngũ quan là được. nhanh chút, bằng không ta liền đi qua vỗ. Trịnh Đại Cường cũng không có đem lòng sinh nghi. Dù sao Hạ Mộng Tuyết ký bảo thủ lại hiền lành, bình thường tính là kéo một chút tay, mặt đều hồng phải chết, chớ nói chi là hôn môi. Chính là này Trịnh Đại Cường. Nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình trong miệng hiền lành Mộng Tuyết, lúc này sớm đã thành hạ tiện chó mẹ, đang tại tham lam ăn người khác dương vật. Tốt. Lập tức liền tốt lắm. Hạ Mộng Tuyết sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại. Dùng tròn trịa màu mỡ chân ngọc gắt gao kẹp lấy Lý Bân bàn tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu ý bảo hắn không nên lộn xộn, chính mình còn muốn chụp hình. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết đầy đặn bờ mông phía dưới, hai bên môi mật thượng treo dính trong suốt dâm thủy. Tiểu huyệt bị bờ mông chen ép, nhìn có chút nhanh đến chỉ có một đầu dây nhỏ. Lý Bân đưa ngón tay giữa ra ngón trỏ, hai cây đầu ngón tay ấn Hạ Mộng Tuyết hai bên màu mỡ môi mật, nhẹ nhàng hướng về hai bên tách ra, lộ ra bên trong lốc xoáy bình thường màu hồng phấn âm đạo thịt mềm. Non mềm âm đạo thịt mềm tựa như lốc xoáy bình thường xoay tròn, đem Lý Bân tâm đều phải hút vào. Lý Bân đã hoàn toàn bị này mê người kỳ diệu mật huyệt cấp mê hoặc, si ngốc nhìn chằm chằm mỹ diệu lốc xoáy hình âm đạo. Kìm lòng không được đem chính mình ngón trỏ, chậm rãi thăm dò vào Hạ Mộng Tuyết âm đạo miệng. Tùy theo ngón tay tiến vào, Hạ Mộng Tuyết lập tức nhỏ giọng rên rỉ, mềm mại vô lực thân thể yêu kiều vặn vẹo, nhìn tựa như phi thường khó chịu. Cả người đều gắt gao căng thẳng lên. Lý Bân duỗi tay trái một phen đè lại Hạ Mộng Tuyết lay động vú, một bên vuốt ve vân vê, một bên dùng tay kia thì ngón trỏ tại nàng miệng âm đạo, rất nhanh cao thấp trêu đùa lên. Tại Hạ Mộng Tuyết ẩm ướt trượt dâm thủy trơn trượt phía dưới. Lý Bân ngón tay liền giống như đầu lưỡi linh hoạt vô cùng rất nhanh tại nàng ngọc môn miệng rung động. Đợi lát nữa. Lý Tổng. Ta lập tức. Đem ảnh chụp. Vỗ tại. Hạ Mộng Tuyết kiều xuyển hô hấp, kéo mềm mại nhũ thỉnh thoảng trước sau lắc lư. Trong tay điện thoại camera càng là một mảnh hoảng hốt, làm nàng căn bản không thể chụp ảnh. Lý Bân đứng lên lay động côn thịt, một tay lấy Hạ Mộng Tuyết ôm lấy, làm nàng tọa ở trước mặt mình, theo sau dùng sớm sưng tấy không chịu nổi dương vật. Nhẹ nhàng vỗ lấy, Hạ Mộng Tuyết sớm ẩm ướt âm đạo miệng. Tùy theo cô suy một tiếng, Lý Bân phần eo thúc một cái, kiên đỉnh dương vật liền không trở ngại chút nào, thuận lợi đút vào Hạ Mộng Tuyết miệng tiểu huyệt. Đừng vội. Lý Tổng. Ta lập tức liền tốt. Cho ta 3 giây. Van ngươi. Hạ Mộng Tuyết cắn môi, dùng dập thở gấp, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình hông phía dưới, trơ mắt nhìn Lý Bân lửa nóng côn thịt tại chính mình miệng tiểu huyệt tiến lui lui. Non mềm nhanh đến âm đạo tùy theo Lý Bân quất cắm. Liên tục không ngừng khép mở kẹp hút. Lý Bân hoàn toàn cắm vào một chớp mắt, chỉ cảm thấy trong âm đạo dương vật đột nhiên bị gắt gao bọc lại. Cường thịt truyền đến một trận dồn dập co giật cùng rung động, côn thịt bị kích thích từng đợt tê dại. Ẩm ướt trượt non mềm âm đạo, tựa như một đạo lốc xoáy, dâm thủy không ngừng tại dương vật phía trên quay cuồng, tùy theo âm nhục bị tầng tầng đẩy ra, côn thịt thông suốt, thắng đến âm đạo chỗ sâu nhất. A. Ân. Lý Tổng. Ân. Ân. Hạ Mộng Tuyết cung thân thể mở to hai mắt nhìn. Nhìn Lý Bân côn thịt hoàn toàn bao phủ tại tiểu huyệt của mình bên trong, kiều diễm ướt át tiểu huyệt, tí tách chảy ra trong suốt dâm thủy, lập tức há to mồm, phát ra dồn dập thở gấp cùng khó có thể tin hưng phấn. Hạ Mộng Tuyết cuối cùng cùng yêu nhất người, cắt cao kết hợp tại cùng một chỗ rồi. Chương 1502, hoàn toàn bị lạc Hạ Mộng Tuyết nguyên vốn đã thanh tĩnh ánh mắt lại lần nữa rơi vào mê ly, hưởng thụ bị côn thịt nhồi vào khoái cảm. Lý Bân vươn tay. Trái phải bắt lấy Hạ Mộng Tuyết hai khỏa tròn trịa mỹ nhũ, nửa ngồi thân thể bắt đầu lay động vòng eo. Tại Hạ Mộng Tuyết nhìn chăm chú phía dưới, Lý Bân côn thịt bắt đầu ở ướt sủng mật huyệt trung rất nhanh quất cắm, ôn nhuận dâm thủy sớm ướt át non mềm tiểu huyệt. Chắc gao bọc lấy sưng tấy côn thịt. Lý Bân mỗi một cái quất cắm, đều có thể tại Hạ Mộng Tuyết ướt sủng âm đạo bên trong, vang lên một trận dâm đảng tiếng nước. Từng đợt dồn dập tiếng chuông không ngừng vang lên. Mỗi khi Hạ Mộng Tuyết muốn duỗi tay đi cầm lấy điện thoại thời điểm. Lý Bân cố ý tăng nhanh quất cắm, mang cho Hạ Mộng Tuyết từng đợt trình độ cực cao khoái cảm xung kích, hai tay càng là gắt gao ấn niết vú của nàng. Muốn ngừng mà không được tính dục, lại lần nữa làm Hạ Mộng Tuyết rơi vào tình yêu khoái cảm bên trong khó có thể tự kềm chế. Hạ Mộng Tuyết nội tâm kịch liệt giãy giụa, một bên là tha thiết ước mơ yêu nhất người, một bên là vị hôn phu Trịnh Đại Cường điện thoại. Điều này làm cho Hạ Mộng Tuyết thống khổ rối rắm, liên tục không ngừng chống người lên muốn tránh thoát. Lại bị Lý Bân mãnh liệt quất cắm, thích chỉ có thể lắc đầu, chỉ có thể bắt lấy ghế salon bên cạnh đơn, tùy ý Lý Bân quất cắm. Nội tâm thống khổ giãy giụa, xui khiến Hạ Mộng Tuyết muốn thoát khỏi loại này sa đọa tội ác. Cùng xấu hổ khoái cảm, lại mỗi khi trầm luân khó có thể tự kềm chế. Vị hôn phu Trịnh Đại Cường thúc giục điện thoại, tỉnh lại sắp làm thê tử trách nhiệm, nghĩ đến mình bây giờ làm sự tình là cỡ nào xấu hổ cùng tội ác. Hạ Mộng Tuyết tâm trung sớm tràn đầy xấu hổ thẹn cùng hối hận, nhưng là thân thể thỏa mãn cùng vui thích, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Tại thống khổ rối rắm cùng mâu thuẫn bên trong, Hạ Mộng Tuyết dần dần bắt đầu sa đọa. Dần dần hưởng thụ khởi loại này kỳ lạ, lại tràn đầy tội ác khoái cảm. Loại này tội ác xấu hổ thâu hoang, làm Hạ Mộng Tuyết hình như tìm đến độc đáo thỏa mãn cùng sung sướng, làm nàng nguyên bản bị cuộc sống tra tấn mệt mỏi cực kỳ tinh thần. Giống bị rót vào adrenaline giống như, có vẻ tinh thần vô cùng. A. Chết. Lý Tổng. Ta muốn đến. A. Ân. Lý Tổng. Ân. Tại Lý Bân mãnh liệt xông pha phía dưới, Hạ Mộng Tuyết hoàn toàn đạt tới cao trào, vòng eo chủ động phối hợp hắn chấn động dương vật. Lần lượt đem côn thịt đẩy vào chính mình chỗ sâu nhất, trong miệng không ngừng rên rỉ nói, Lý Bân chỉ cảm thấy, đang tại quất cắm Hạ Mộng Tuyết âm đạo, côn thịt bỗng nhiên bị hút bao lấy, khô nóng nhanh đến âm đạo, đột nhiên kịch liệt kẹp hút co rút lại. Cắt gao khỏa dương vật của mình, theo sau dồn dập co giật khép mở, kẹp hút nhúc nhích. Trình độ cực cao tê dại cùng bị mút hút cùng bao bọc khoái cảm, làm Lý Bân cuối cùng không chịu nổi loại kích thích này thâu hoang, thân thể đột nhiên run run. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn, vòng eo đột nhiên phát lực, côn thịt hung hăng đỉnh Hạ Mộng Tuyết tiểu huyệt chỗ sâu, thắng đến tử cung. Tùy theo một tiếng thoải mái dễ chịu đến cực điểm tê dại khoái cảm, thổi quét toàn thân, tinh phiệt giống như tiết áp bình thường mở rộng. Nóng bỏng tinh dịch lập tức tại Hạ Mộng Tuyết âm đạo nội mãnh liệt phun phát ra, giống như núi lửa bùng nổ. Một đống đống tinh dịch hướng về tử cung của nàng mãnh liệt xung kích, chớp mắt liền phun đầy Hạ Mộng Tuyết nhanh đến âm đạo. Lý Bân từng ngụm thở gấp, cả người giống như thoát lực cả người mềm nhũn, phóng thích sau cảm giác mệt mỏi, làm hắn nhấc mông ngồi ở trên sàn, mồm to thở hổn hển. Lý Tổng ngươi hoại tử. Ngươi là muốn nhìn ta xấu mặt à? Ta vừa mới đều hù chết. Ngươi thật sự quá phá hư. Hạ Mộng Tuyết đỏ mặt không khỏi lộ ra một tia thẹn thùng, nghĩ đến vừa mới Lý Bân lá gan như vậy đại, tâm lý không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đều tại ngươi mị lực quá lớn. Ta thật sự nhịn không được. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết kích tình qua đi kiều mị khuôn mặt, lập tức lại lần nữa hôn lên. Về phần mặt sau Lý Bân tự nhiên cũng không nói gì, đây nên chết Trịnh Đại Cường dám đối phó chính mình. Vậy muốn cho hắn thường phu nhân lại gãy tiền. Lý Tổng. Ngươi muốn ta. Tùy thời đều có thể. Cho dù là ta lập gia đình. Ngươi cũng có thể. Hạ Mộng Tuyết bị Lý Bân lưỡi hôn về sau, hình như lại tới nửa cảm giác, nũng nịu mềm mại thân hình lại lần nữa quấn đi lên, dùng vú lớn cọ sát Lý Bân ngực. Thẹn thùng trắc mắt to như nước trong veo tình. Hạ Mộng Tuyết lúc này đã rời không được Lý Bân rồi. Hắn này cường tráng vô cùng thân thể, mang cho nàng trước nay chưa từng có khoái cảm, này khoái cảm so chính mình dùng ngón tay, thoải mái hơn. Phải không? Vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, ngươi có bao nhiêu yêu ta? Lý Bân cười dâm đãng, sờ sờ Hạ Mộng Tuyết tinh xảo khuôn mặt, gương mặt ôn nhu nói xong, một chân trực tiếp mại tại sofa tay vịn phía trên. Hạ Mộng Tuyết quyến rũ chớp động ngập nước mắt to. Nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Rồi sau đó cúi đầu mở ra kiều diễm ướt át môi hồng, đưa lấy mềm mại đầu lưỡi, nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân còn dính tinh dịch mềm mại côn thịt. Lý Tổng. Ngươi cảm thấy thoải mái à? Vừa mới bắn xong tinh dịch côn thịt như trước còn vô cùng mẫn cảm. Đặc biệt mềm nhũn sau đó, bị Hạ Mộng Tuyết nhu nộn miệng nhỏ ngậm, ướt nửa trượt đầu lưỡi một trận khiêu khích phía dưới. Khoái cảm tê dại theo côn thịt thổi quét mà đến. Nguyên vốn đã cảm thấy có chút sụi lơ vô lực Lý Bân lập tức đến đây cảm giác. Một trận nhiệt huyết dâng lên, côn thịt lại lần nữa kiên đỉnh. Ta nguyện biến thành, đồng thoại. cảm nhận đến sàn một trận chấn động, Lý Bân xoay người xuống, cầm lấy đến vừa nhìn, phát hiện là Trần Gia Lan đánh đến. Biết là có chuyện quan trọng. Lý Bân so hư thủ thế ho khan một tiếng, ngón tay rạch một cái nhận điện thoại. Trần Gia Lan tính cách Lý Bân phi thường rõ ràng, không có tuyệt đối trọng yếu sự tình, căn bản cũng không gọi điện thoại. Trần Gia Lan, Lý Tổng, Trịnh Đại Cường công ty phi thường không thích hợp. Hình như có cuốn khoản lẫn trốn ngại nghi ngờ. Lý Bân nghe nói như thế, tại kết hợp vừa mới Hạ Mộng Tuyết điện thoại, lập tức đã minh bạch, vì thế mau nói, làm hắn chạy a, chạy công ty còn tại, thanh tra hạ số liệu, sau đó làm tập hợp. Lý Bân đang tại nghiêm túc trả lời thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình sưng tấy cứng rắn côn thịt, đột nhiên bị một cổ ôn nhuận ẩm ướt trượt bọc lại. Tiếp lấy, Hạ Mộng Tuyết đầu lưỡi quấn quanh tại chính mình mẫn cảm quy đầu bên trên. Một trận mút hút khoái cảm thổi quét mà đến, Lý Bân kìm lòng không được buồn hừ một tiếng, ân. Ý thức được cái này âm thanh quá dâm đảng, làm chậm trễ nói chuyện chính sự đề tài, vì thế Lý Bân cố nhịn côn thịt thượng truyền đến kích thích khoái cảm. Liền vội vàng nói, chủ yếu vẫn là thanh tra tài sản, phụ tài sản, đừng đến lúc đó nhận lấy cái cục diện rối rắm. Trần Gia Lan, kỳ thật ta gọi điện thoại đến, là nghĩ nói cho Lý Tổng, chúng ta hẳn là bỏ đi thu mua Trịnh Đại Cường công ty. Dù sao phiêu lưu rất lớn, hơn nữa tiền lời rất ít. Lý Bân lúc nói chuyện, Hạ Mộng Tuyết càng thêm lớn đảm bắt đầu dùng đầu lưỡi bắn làm ngựa của hắn mắt, muốn làm Lý Bân toàn thân một trận tê dại, cả người đều phải mềm xuống. Lý Bân côn thịt bị Hạ Mộng Tuyết hút vào khiêu khích quấn quanh liếm láp, hưng phấn cả khuôn mặt đều vặn vẹo, khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người rùng mình. Chương 1503, xé chẳng ra lẽ Lý Bân chỉ cảm thấy trái tim bang bang thẳng nhảy. Căn bản làm không được bình tĩnh phân tích, trầm tư một lúc về sau, lúc này mới nói, xé chẳng ra lẽ, công ty tuyệt đối cổ phần khống chế, tốt nhất là mọc lên như nấm. Trần Gia Lan, tốt Lý Tổng, chúng ta đây cứ tiếp tục hành động. Tùy theo trong điện thoại một trận âm thanh bận truyền đến. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lược nhiệm vụ Diệp Tiết Tùng công lược xong thành. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng cao nhất thuật cận chiến thông hiểu đạo lý 2. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ 3. Khen thưởng đại thôi miên thuật 3 lượt. Có thể thôi miên mục tiêu. Làm mục tiêu nhiệm vụ tin tưởng cuộc sống trong đó mỗi một sự kiện. Trừ phát sinh quan hệ ngoại. 4. Ngẫu nhiên rút ra khen thưởng. Xác suất lớn có thể đạt được thần bí nói cụ lễ bao. Lý Bân trầm tư một lúc, lập tức tuyển chọn thần bí lễ bao. Thôi miên thuật tuy rằng Lý Bân thực mắt thèm. Nhưng là cái này thần bí nói cụ, càng làm cho hắn tràn ngập hứng thú. Tùy theo luân bàn bắt đầu chuyển động, từng dãy hoa mắt hỗn loạn đạo cụ, tại trong não bộ không ngừng thoáng hiện, đứng ở cuối cùng một lọ nước hoa phía trên. Hư cấu không gian, duy nhất đạo cụ. Mặt đối mặt đem bất luận kẻ nào tha vào cảnh tượng bên trong, cảnh tượng có thể căn cứ ký chủ tùy ý tuyển chọn. Cảnh tượng nội đều là giả dối, không thể thay thế hoàn thành nhiệm vụ, này cũng là có chút thú vị. Dùng đến làm ai tốt đâu. Chu Nhạc Kỳ không cần thiết, sớm muộn gì sự tình mà thôi. Bạch Tiểu Khiết ngược lại cái không sai nhân tuyển, nghĩ vậy cái cực phẩm thiếu phụ, Lý Bân lập tức một trận kích động. Hạ Mộng Tuyết thừa dịp Lý Bân ngây người thời điểm nhanh chóng vỗ tấm hình phát tới. Theo sau mới tựa vào hắn trên người nũng nịu hỏi, bảo bối. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ thế nào làm ngươi, Lý Bân hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên tâm tình vô cùng tốt, lúc này mới đứng người lên, một cước dẫm sofa tay vịn phía trên. Hạ Mộng Tuyết nhìn đến Lý Bân gần tại trì thước, cứng rắn vô cùng côn thịt, không khỏi quyến rũ cười, le đầu lưỡi từ âm nang mà lên một đường liếm đến Lý Bân lỗ tiểu. Đồng thời Hạ Mộng Tuyết dùng đầu lưỡi quấn chặt lấy Lý Bân quy đầu, nhẹ nhàng vừa chuyển. Ân. Lý Bân lập tức tê dại kêu rên, dương vật bị đầu lưỡi của nàng khiêu khích một trận tê dại, thế nhưng kìm lòng không được cao thấp run run. Nhìn Lý Bân toàn thân run rẩy gương mặt hưởng thụ bộ dạng, Hạ Mộng Tuyết đột nhiên một ngụm đem Lý Bân côn thịt nuốt vào miệng bên trong. Nhẹ nhàng mút hút phía dưới, rung động đầu lưỡi chống đỡ Lý Bân lỗ tiểu, hút lỗ lỗ phát ra một trận dâm đãng nước miếng mút hút tiếng. Đột nhiên khởi tới nhanh cảm giác, làm Lý Bân cả người tê rần. Một trận mỹ diệu khoái cảm tê dại thổi quét mà đến, thích cả người đều run run, hai tay gắt gao ấn chặt Hạ Mộng Tuyết đầu, qua lại chấn động. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn sang. Lúc này Hạ Mộng Tuyết hốc mắt ửng đỏ, mở to hai mắt gương mặt si mê nhìn chằm chằm chính mình. Tùy theo Lý Bân ngón tay không ngừng dùng sức, toàn thân cơ bắp càng là buộc chặt, mảnh cắm vào Hạ Mộng Tuyết yết hầu chỗ sâu. Mới phun bắn ra, đại cổ lửa nóng nóng bỏng tinh dịch tại nàng sâu yết hầu không ngừng phun ra. Hạ Mộng Tuyết chỉ cảm thấy ủng chặn yết hầu bên trong đột nhiên một mảnh lửa nóng, tiếp lấy, từng cổ lực đánh vào thật lớn chất lỏng giống như núi lửa phun trào tại trong yết hầu đổ xuống mà ra. Ùng ục, nuốt phía dưới hai cái Lý Bân tinh dịch sau đó. Hạ Mộng Tuyết lập tức dãy dụa nghĩ phiết quá, cực lực cố nhịn nôn khan cùng ho khan cảm giác, đem Lý Bân côn thịt tận lực theo sâu yết hầu chỗ phun ra. Lý Bân lần này tinh dịch lượng đặc biệt lớn. Côn thịt bị Hạ Mộng Tuyết sâu yết hầu trung phun ra sau. Như trước vẫn là hung mãnh tại Hạ Mộng Tuyết trong khoang miệng phun ra, chỉ chốc lát sau công phu, miệng của nàng trung cũng đã chặn đầy Lý Bân màu trắng sữa tinh dịch. Bị tinh dịch cùng kiên đỉnh côn thịt dán nhất miệng. Làm Hạ Mộng Tuyết hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, sền sệt dính dính tinh dịch mang theo gây mũi nước khử trùng vị, phản trào hướng đến Hạ Mộng Tuyết lỗ mũi chui vào. Hạ Mộng Tuyết muốn đem tinh dịch phun ra, lại bị Lý Bân dương vật ngăn chặn miệng. Thất kinh phía dưới, nàng không nghĩ qua là đem tinh dịch cơ hồ toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Ùng ục. Ùng ục. Nhất miệng sền sệt dính dính tinh dịch toàn bộ bị Hạ Mộng Tuyết nuốt vào trong bụng. Chỉ để lại khóe miệng một chút màu trắng sữa dấu vết. Hạ Mộng Tuyết dâm đẳng bộ dáng, lập tức làm Lý Bân tâm lý thượng cảm giác được một trận kích thích. Lý Tổng, ngươi thật là xấu. Còn làm cho người ta nuốt đi vào. Còn bắn nhiều như vậy. Hạ Mộng Tuyết thẹn thùng đấm đấm Lý Bân bả vai. Tâm lý không khỏi lo lắng, nếu hắn cảm thấy chính mình quá dâm đẳng làm sao bây giờ. Ta có việc muốn về công ty một chuyến. Đợi không có việc gì ta tại đến tìm ngươi, hoặc là ngươi dọn đi núi xanh thẳm hồ. Thả nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Bân liền định làm Hạ Mộng Tuyết ở, lúc không có chuyện gì làm còn có thể ôn tồn một chút. Không được Lý Tổng, ta liền ở nơi này rất tốt. Hiện tại Hạ Mộng Tuyết rượu hoàn toàn tỉnh, nghe ra Lý Bân bao nuôi chi ý. Nàng cũng cuối cùng tỉnh ngộ. Lý Bân là có vợ người. Chính mình chỉ có thể vĩnh viễn làm một cái phá hư nhân gia đình tiểu tam, cả đời không có thiên lý trốn tại phòng ở bên trong, chờ đợi Lý Bân sủng ái. Cái này không phải là Hạ Mộng Tuyết muốn cuộc sống. Nếu nàng đã cùng Lý Bân kết hợp, còn có cái gì chưa đủ, còn có cái gì không hài lòng. Hạ Mộng Tuyết không dám xa cầu nhiều như vậy, chính là ôn nhu nhìn Lý Bân, giống tại đưa tiễn, cũng càng giống tại xa nhau. Lý Tổng ngươi uống rượu. Cũng không nên lái xe. Trên đường chậm một chút. Hạ Mộng Tuyết tri kỷ đem Lý Bân đưa tới cửa, ôn nhu thay hắn đổi giày tử, bộ dạng này cực kỳ giống một đôi kết hôn tiểu vợ chồng. Lý Bân cười nhẹ, lúc này mới thuận theo đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa mới hắn há có thể nhìn không ra Hạ Mộng Tuyết khác thường, chẳng qua không có dứt lời. Bởi vì Lý Bân thực biết rõ, hắn và Hạ Mộng Tuyết không lâu liền có cơ hội gặp mặt. Trở lại núi xanh thẳm hồ. Phát tiết một ngày Lý Bân rất nhanh liền ngủ thật say. Lý Bân ngủ, lúc này Tiết Đồng Đồng bọn hắn căn bản là ngủ không được, chính là một buổi chiều, toàn bộ bạn trên mạng cảm xúc chớp mắt thay đổi, trực tiếp đem hắn nhóm bạch một truyền mai mối mắng phải chết. Hiểu rõ về sau Tiết Đồng Đồng mới biết được. Càng ngày càng nhiều chứng cớ thạch chùy bị phóng đi lên, điều này làm cho Lý Bân cơ hồ đứng ở thế bất bại. Dùng lưới hữu nói tới nói, Lý Bân cơ hồ đem nên đệ trình chứng cứ đều đệ trình xong rồi, các ngươi thì sao? Trừ bỏ viết tiểu viết văn. Còn có khả năng làm gì? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chống lại Bạch Mộc, điều này cũng làm cho Tiết Đồng Đồng ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Đúng lúc này, Bạch Vân Lộ đi vào, cười hề hề nhìn Tiết Đồng Đồng, lập tức nói. Đừng từ chối, các ngươi loại này thủ đoạn nhỏ không thắng được. Tiết Đồng Đồng, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Nếu chế dẻo coi như Bạch Vân Lộ, ăn lưu lượng, ta giáo cho ngươi, bất quá ngươi muốn đem phía dưới truyền thông công ty tuyên bố gia nhập Bạch Thị mới được. Ta cũng không thể Bạch ban bận rộn. Tiết Đồng Đồng, ngươi nếu có nắm chắc, đổ cũng không sao, chính là vài cái truyền thông công ty mà thôi, ta vẫn là thật không sao cả. Bạch Vân Lộ, đi, vậy ngươi liền xem ta như thế nào đối phó Lý Bân A. Về phần ngươi phía dưới cái kia nữ nhân, trực tiếp vứt bỏ a, không có giá trị. Chương 1504, bị làm khó dễ. Lý Bân ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền đi đến công ty, chỉ cảm thấy hôm nay phá lệ thần thanh khí sảng. Bởi vì một đêm ở giữa, Bạch Mục đợi mười mấy cái truyền thông công ty, trực tiếp hạ giá sở hữu video, giá thế này làm bộ chính là định muốn phong hào. Nghĩ đến Tiết Đồng Đồng sợ hại, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Vừa đến công ty, phát hiện nơi này cảnh báo còn không có tiếp xúc. Một đoàn ăn mặc đồng phục nhân viên chính phủ, chính đang không ngừng xuyên qua. Mà ngày hôm qua cái viện kiểm sát Lý Thành Sống, đang tại âm lãnh nhìn chăm chú đây hết thảy, nhìn đến Lý Bân đến đây trực tiếp đi qua tới nói, ngươi cho là chúng ta kiểm tra là một ngày. Không, ta cho ngươi biết, ít nhất được một tháng. Một tháng. Lý Bân nghe thế kiêu ngạo giọng nói, tâm lý không khỏi lửa giận ứa ra. Như loại này truyền thông công ty, đừng nói là một tháng, một tuần không đến, bọn hắn phải bị quên mất tại bụi bặm của lịch sử bên trong rồi. Muốn Đông Sơn tái khởi, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lý tổ trưởng chuyện gì cũng từ từ, không biết Gia Lan như thế nào đắc tội ngươi. Lý Bân hận không thể một quyền đem hắn đập chết, nhưng là không thể không nại tính tình cùng hắn nói tốt. Dù sao như loại này nhân viên chính phủ, bọn hắn loại này truyền thông công ty, nhưng là không dám đắc tội rồi. Đắc tội một lần, lập tức phòng cháy, thuế vụ, bảo vệ môi trường, thị trường cục sẽ làm ngươi chịu không nổi, mặc cho tay ngươi tiếp theo tại đầy đủ hết cũng vô ích. Nên bìa một dạng phong. Ta còn cho rằng Lý Tổng không sợ, không nghĩ tới vẫn là sợ hại sao? Ngươi không phải là rất bò sao? Hiện tại như thế nào không lôi? Lý Thành Sống lạnh lùng cười, trực tiếp không khách khí đổi nói, nhìn đến này dương cung bạc kiếm tràn diện. Trần Gia Lan lập tức hòa giải, cười theo mặt nói, Lý Tổ trưởng, đừng nóng giận, có chuyện chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Cũng không phải là không thể đàm, tự xem các ngươi hiểu hay không chuyện. Lý Thành Sống nhìn đến Trần Gia Lan, lúc này mắt sáng lên. Theo bản năng liếm môi một cái, lập tức gương mặt dâm đãng đánh giá nàng. Này tinh xảo khuôn mặt cùng đầy đặn vú sữa, làm Lý Thành Sống mắt thèm không thôi, không nghĩ tới công ty này còn có loại này mỹ nhân. Lý Thành Sống chơi đùa nữ không ít người. Nhưng là như loại này cực phẩm xí nghiệp lão tổng, còn thật không có chơi đùa, lập tức cảm giác được bên trong thân thể một trận lửa nóng. Cảm nhận đến Lý Thành Sống ánh mắt bất thiện, Trần Gia Lan chỉ cảm thấy phế đều phải tức điên rồi. Này nhìn chằm chằm dâm đãng ánh mắt, nàng có thể không xa lạ gì. Nhưng là hiện tại Trần Gia Lan cũng không dám nổi giận. Dù sao công ty sinh tử tồn vong, tất cả đều ở phía trước người này trên người. Như thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không lúc còn nhỏ lời nói, ta đây cũng chỉ có thể tiếp tục kiểm tra. Lý Thành Sống dâm đãng nhìn Trần Gia Lan, này đói khát bộ dáng hận không thể một ngụm đem nàng ăn. Trần Gia Lan trầm tư một lúc, lập tức cười theo mặt nói. Lý Tổ trưởng, chúng ta bộ có mấy cái vô cùng trẻ tuổi tiểu cô nương, ta làm cho các nàng đi bồi bồi ngươi, về phần ta gần nhất thân thể đến đây, không phải là thực thuận tiện. Không quan hệ, phía dưới không được, phía trên cũng có thể a. Ta người này không soi mói. Lý Thành Sống há có thể nghe không ra Trần Gia Lan từ chối chi ý, căn bản không cho nàng cơ hội. Nghe được Lý Thành Sống vô sĩ như vậy, Lý Bân lặng lẽ mở ra điện thoại ghi âm, lúc này mới cưỡng ép tức giận nói. Lý Tổ trưởng, ta có thể cho ngươi an bài tốt nhất người mẫu, còn có tiếp viên hàng không, ngươi thích gì dạng đều được. Chúng ta là nhân viên chính phủ, ngươi thế nhưng còn nghĩ hối lộ ta. Nhìn đến công ty của các ngươi vấn đề rất lớn a. Lý Thành Sống, nhìn trên tay thiết bị không ngừng lòe ra hồng quang, lập tức sửa miệng, chính nghĩa lẫm nhiên nhìn Lý Bân. Nhìn đến Lý Thành Sống trong tay thiết bị, Lý Bân lập tức liền phản ứng. Đây là mới nhất phòng ngừa ghi âm còi báo động. Theo sau chỉ có thể bất đắc dĩ tắt đi điện thoại ghi âm. Thẳng đến trong tay đồ vật, không có ở lòe ra hồng quang, Lý Thành Sống lúc này mới nói, nghĩ biệt ta. Không có cửa đâu, hoặc là làm Trần Gia Lan ngoan ngoãn theo giúp ta. Bằng không liền chờ xem. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức cưỡng ép phẫn nộ, này mới khiến nhân bắt đầu đưa tay hỏi thăm. Theo sau mình cũng không nhàn rỗi, lập tức nghĩ đến Diệp Tiết Tùng. Lý Bân, giúp ta tra một chút Lý Thành Sống hứng thú ham. Không bao lâu Diệp Tiết Tùng tin tức liền phát đến. Diệp Tiết Tùng, ngươi cái không lương tâm, chỉ có chuyện tìm ta, ngươi mới có thể như vậy. Lý Bân, lần này thật sự là việc gấp. Đợi làm xong, ta liền hầu hạ thật tốt ngươi. Đang tại Lý Bân nôn nóng bất an thời điểm Diệp Tiết Tùng tin tức đã phát tài. Diệp Tiết Tùng, nghe nói Lý Thành sống mỗi tuần lễ ngủ, liền đi trăm nhạc sòng bạc, sau đó là KTV. Dù sao chính là một chút nam nhân ham. Nghe được Lý Thành sống yêu thích đánh bạc, Lý Bân lập tức nghĩ đến trả thù thủ đoạn, chính là hôm nay thứ năm, còn kém một ngày. Lý Bân theo sau tìm được Trần Gia Lan nói, hiện tại thu mua vài cái truyền thông công ty. Ba cái, nhưng là bên trong đầu chủ bá cơ hồ đều đã tẩu quan. Trần Gia Lan bất đắc dĩ thở dài. Lập tức truyền ra ngoài thông báo tuyển dụng, tìm kiếm video ngắn nam nữ nhân vật chính. Hơn nữa giá cao mua kịch bản, sau đó liên lạc chúng ta lão hợp tác thương. Cho hắn nhóm quảng cáo cắm vào. Hiện tại Lý Bân không thể nhàn rỗi, nhất định phải đem nhiệt độ kéo lên đến, nếu không tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Video ngắn vận doanh cùng trực tiếp hoàn toàn khác nhau, cần phải, kịch bản gốc, diễn viên vân vân, nhìn cùng quay chụp phim truyền hình không sai biệt lắm, chẳng qua nội dung càng thêm tinh giản. Chỉ cần vận doanh tốt, cơ hồ mỗi một tập đều có thể gia nhập quảng cáo, chủ yếu vẫn là vì dẫn lưu lượng. Truyền thống chủ bá chính là như vậy, phi thường ăn lưu lượng, một khi không có người nhìn liền rất nhanh lạnh. Tùy theo 10 vạn khối chiêu mộ video ngắn, nam nữ chủ tin tức truyền ra, lập tức ở trên mạng dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Bây giờ tìm nhân bồi ngủ. Đều quang minh chính đại như vậy sao? Quả thực vô sĩ. Con mẹ nó, 10 vạn khối rưỡi thiên. Thật sự là hâm mộ kẻ có tiền một ngày a. Liền bao nuôi đều như vậy tươi mát thoát tục. Có tiền hay không không trọng yếu, chỉ là của ta từ nhỏ liền có một cái diễn viên mộng. Để ta đến đêm. Tùy theo nhận lời mời người càng ngày càng nhiều, Lý Bân cũng là phá lệ bận rộn, video ngắn cùng khác biệt, không thôi cần phải xác nhận độ, còn cần nhất định màn ảnh cảm giác. Lúc này một cái tướng mạo ngọt ngào mỹ nữ. Chính ông lấy một xấp kịch bản nói, Lý Tổng, đây đều là chúng ta viết kịch bản, ngài muốn nhìn một chút. Lý Bân trước kia cũng là viết tiểu thuyết, tự nhiên biết kịch bản ý tứ, lúc này gật gật đầu bắt đầu lật lên xem. Vừa lật sau đó, Lý Bân lúc này nhăn lại lông mày, này viết cùng cứt chó giống nhau, một điểm thích điểm đều không có, quả thực bình thản như nước, lập tức lắc lắc đầu nói, tinh phẩm. Hiểu không? Đây đều là cái gì ngoạn ý? Hơn nữa không muốn huyền huyễn. Đồ chơi kia quá đốt tiền. Huyền huyễn chỉ là một cái đặc hiệu đều là ấn dây mà tính, hơn nữa hiệu quả không tốt, sẽ bị người khác mắng thành chó, đến lúc đó đừng dẫn lưu không có làm đến, còn đem nghề chính làm đập. Ngọt ngào muội tử nhìn đến Lý Bân nổi giận đùng đùng bộ dạng, lúc này khóc mặt nói, Lý Tổng, đây là chúng ta tốt nhất một đám kịch bản rồi, bằng không ngài chính mình viết. Nghe nói như thế, Lý Bân lúc này gật đầu nói, chính mình viết liền chính mình viết. Dù sao so ngươi đồ chơi này tốt. Chương 1505, video ngắn phát sóng ngọt ngào muội tử, lúc này trợn to hai mắt gương mặt không thể tin hỏi, Lý Tổng, ngươi thật viết. Đây chính là ta lão bổn hành. Lý Bân không khỏi cười nhẹ, làm người ta đem nàng đưa ra ngoài về sau bắt đầu múa bút thành văn. Liên tiếp bận rộn rất lâu. Lý Bân cuối cùng triệu tập thứ nhất ban nhân mã một nam ba nữ, mà chủ đề vẫn là tuyển chọn của bá đạo tổng giám đốc. Lý Bân bây giờ căn bản sẽ không thiếu địa phương, theo sau liền trực tiếp đem hắn nhóm an bài tại núi xanh thẳm hồ. Xem như cao nhất đương xã khu một trong, núi xanh thẳm hồ tuyệt đối phù hợp với bá đạo tổng giám đốc danh tiếng, theo sau chính là xe sang trọng. Vì biểu hiện không quá thái quá, Lý Bân điệu thấp tuyển chọn mấy chiếc đại dê, Lý Bân theo phía trên xe đi xuống đến. Nhìn những cái này hơi ngây ngô, mới vừa từ trường học tốt nghiệp đệ tử. Hôm nay chủ yếu là chụp một tuần kịch, cho nên nữ nhân vật chính liền một cái, tên gọi Tô Ninh Duyệt. Này Tô Ninh Duyệt bộ dạng ngọt ngào đáng yêu, phi thường gián sát ngốc bạch ngọt hình tượng. Tinh xảo trang lại phối hợp cái này mặt con nít cùng ngạo nhân dáng người, cùng nhị thứ nguyên nữ chủ giống nhau, có thể chớp mắt đoạt người nhãn cầu. Lần thứ nhất quay chụp đám người có vẻ có chút khẩn trương, đổ cũng bình thường. Cho nên AG rất nhiều thứ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tô Ninh Duyệt phun một bên phun phấn nộn đầu lưỡi, một bên hướng mọi người nói khiểm. Theo sau quay chụp liền rất bình thường, lần này chủ yếu là vì mang bọn hắn trải nghiệm, trước tiên tìm màn ảnh cảm giác. Lý Tổng, ta vừa diễn có phải là không tốt hay không, ngươi nhiều tha thứ, ta lần sau nhất định thật tốt cố gắng. Tô Ninh Duyệt ôm lấy Lý Bân cánh tay làm nũng về sau, còn nghịch ngợm đưa ra phấn nộn đầu lưỡi. Lý Bân chỉ cảm thấy cánh tay mình bị mềm mại bộ ngực kẹp chặt. Lập tức tâm thần rung động, không khỏi tại trong lòng nhắc tới, cô nàng này thế nhưng không có mặc áo ngực, thật là có đủ không bị cản trở. Chính thức chụp ảnh về sau, Tô Ninh Duyệt người mặc nhanh đến váy dài, thúc eo hiệu quả phía dưới. Đem dáng người đường cong phụ trợ càng thêm đầy đặn, đang tại trạm tại thang máy trước phòng, ngơ ngác nhìn phía trước biển số nhà. Không bao lâu một cái tướng mạo ác độc nữ nhân liền đi ra, một phen ném ra khỏi Tô Ninh Duyệt hành lý lớn tiếng nói. Cút! Ai cho ngươi đến nhà chúng ta có thể hầu hạ không được ngươi đại tiểu thư này. Cùng với oành một tiếng đóng cửa âm thanh, Tô Ninh Duyệt quần áo tán lạc đầy đất. Mà Tô Ninh Duyệt chỉ có thể yên lặng đem quần áo cất vào rương hành lý. Lúc này màn ảnh vừa chuyển, TV lập tức truyền ra. Tùy theo Tô Thị tập đoàn phá sản, Tô gia tứ phân ngũ liệt, mà đại tiểu thư Tô Ninh Duyệt tung tích không rõ. Căn cứ điều tra, Tô Thị tập đoàn tổng cộng thiếu tam ức, hiện đang tức giận công nhân viên. Sớm ngăn ở đại lâu ngoại. Không bao lâu, Lý Bân cầm lấy thành phiến bắt đầu thứ nhất luân cắt nối biên tập đồng thời, lập tức thuê dùng thủy quân cùng mở rộng đoàn đội, đem danh khí đánh ra. Một đêm thượng thời gian TikTok không ít người sử dụng. Đều cả đến cái này bị đề cử video. Video tuy rằng chỉ có ngắn ngủn không đầy 3 phút, nhưng bày biện ra đến chuyện xưa cũng không ít. Lý Bân một mực nhìn chằm chằm hậu trường số liệu, mặt trẻ vú to Tô Ninh Duyệt vừa ra tràng. Đã bắt ở chặt chẽ đem người xem khóa lại. TikTok quy định chính là dừng lại thời gian càng dài, thôi đưa phạm vi thì càng quản, theo cứ như vậy thôi đưa tốc độ, ngày mai tuyệt đối sẽ thượng đứng đầu, như vậy mới có thể rất tốt cấp video dẫn lưu. Lý Bân vừa mới hết bận. Trần Gia Lan liền gõ cửa mà vào, quyến rũ nhìn về phía Lý Bân theo sau nâng lên bắp đùi thon dài, ngồi ở trên cái bàn. Bắp đùi trắng như tuyết hơi hơi tách ra, làm Lý Bân liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy Trần Gia Lan xuyên màu đen quần lót ren. Màu da ti trượt, cắt gao bọc lấy bắp đùi trắng như tuyết, làm Trần Gia Lan chân đường nét, nhìn càng thêm mê người. Lý Tổng, ngươi nhưng là đã lâu đều không có tới tìm ta. Trần Gia Lan cởi bỏ giày cao gót. Dùng chân chỉ cọ sát Lý Bân đùi. Lý Bân cười dâm đảng, lập tức đem Trần Gia Lan chân ngọc phóng tại trong tay thưởng thức, cảm nhận nàng ấm áp tinh tế. Ân. Lý Tổng. Lý Thành sóng sự tình ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Trần Gia Lan biết Lý Bân tức giận phi thường. Lúc này mới cố ý nghĩ khiêu khích lên lửa giận của hắn, cũng tốt phát tiết tại chính mình thân thể phía trên. Nếu không giải quyết được, công ty tuyệt đối sẽ nguy tại sớm chiều, Trần Gia Lan luyến tiếc công ty, tâm lý tự nhiên sợ hãi. Lý Bân cười nhẹ, lập tức nói, không có việc gì. Ngày mai liền có thể giải quyết. Nhìn đến Lý Bân khí phách bộ dạng, Trần Gia Lan giống như ăn viên thuốc an thần giống nhau, chớp mắt trấn định ra. Trần Gia Lan cố ý tiến đến Lý Bân cánh tay phía trên. Dùng chính mình no đủ vú cọ sát tay hắn cánh tay, rất lâu không có cùng hắn ân ái. Thân thể sớm đói khát khó nhịn, chính là nhẹ nhàng ma sát phía dưới, tiểu huyệt cũng đã lầy lội không chịu nổi. Nếu không bọn chúng ta sẽ ra ngoài. Ôn tồn một chút, cũng tỉnh có người đến quấy rầy. Lý Bân cảm nhận đến Trần Gia Lan bộ ngực đầy đặn, vốn tăng lên không chịu nổi dương vật, càng là giống như gậy sắt cứng rắn. Này liền nhịn không được, muốn hay không đợi lát nữa đi ta thì sao? Trần Gia Lan gặp Lý Bân hạ thân lều trại bị đẩy lên lớn hơn. Lúc này vươn tay vuốt ve tính toán trêu đùa hắn. Sờ một cái phía dưới, phát hiện Lý Bân hạ thân sớm cứng rắn vô cùng, Trần Gia Lan lập tức cảm thấy chính mình tâm đều tô rồi. Từng đợt điện giật cảm giác tê dại, không ngừng tại tiểu huyệt phụ cận xung kích. Hận không thể hiện tại liền cởi bỏ quần áo trong cùng Lý Bân làm một lần. Nếu không đi trong xe, đợi lát nữa này vương bác con bê, Lý Thành sống nhất định phải tìm đến việc. Nhưng hắn là đối với ngươi mắt thèm không được, cũng không nhìn nàng chính mình xứng hay không. Trơn mềm tay nhỏ không ngừng tại Lý Bân hạ thể chỗ vuốt ve, làm hắn hô hấp lập tức trở nên trầm trọng. Trần Gia Lan quần áo trong cùng mông cong. sớm gợi lên Lý Bân bên trong thân thể dục vọng, bây giờ bị nàng một điều đậu lúc này có chút không nhịn được. Trần Gia Lan cảm nhận đến chỗ khe huyệt truyền đến từng trận tê dại, chỉ có thể bị bắt kẹp lấy chân trái phải ma sát. Ý đồ đến xoa dịu hạ thân ngứa ngáy, tâm lý hận không thể lập tức đem Lý Bân kéo vào, trên giường thật tốt mây mưa thất thường một chút. Thùng thùng thùng. Một tiếng khí xúc tiếng gõ cửa vang lên. Theo sau bên ngoài truyền đến một tiếng la lên tiếng. Lý Tổng. Lý Thành Sóng tổ trưởng tìm ngươi. Nghe được Lý Thành Sóng đến đây, Trần Gia Lan ánh mắt nhất mắt hiếp, nếu để cho hắn nhìn đến chính mình bức này bộ dạng, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đưa ra quá mức yêu cầu, lập tức nói. Đi nói với hắn, chúng ta có việc. Trần Gia Lan nghe được công nhân viên lời nói, chỉ có thể tuyển chọn tạm thời kiềm chế trong người sao động, vặn vẹo đầy đặn mông cong, đi hướng trước gương sắp xếp quần áo trong. Cảm nhận đến Lý Bân cực nóng ánh mắt. Trần Gia Lan đặt ý lưng dùng sức đem bộ ngực đầy đặn đè thấp, làm vốn rất kiều bờ mông, nhìn càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, tỏa ra ra trí mạng sức dụ dỗ. Lý Bân đối với Trần Gia Lan mông cong vốn nhớ mãi không quên, nhìn đến bức này cảnh đẹp. Cứng rắn như sắt côn thịt lập tức giống như nổ mạnh, không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng tức giận mắng, giả trang cái gì trang. Ta chính mắt nhìn Trần Gia Lan đi lên, ngươi theo ta nói, nàng không ở, ngươi tại đậu ta sao? Kia Lý Bân đâu? Ta muốn tìm nàng. Trần Gia Lan nghe thế âm thanh, lập tức phiền lòng không thôi, lập tức nhìn Lý Bân dưới chân bàn làm việc, lúc này mắt sáng lên, chớp mắt liền ngồi đi xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi sợ hãi hắn đem ngươi ăn. Yên tâm đi, có ta ở đây. Lý Bân gặp người này như vậy phiền người, tâm lý lập tức cho hắn xử tử hình. Chương 1506, bàn làm việc kích thích Lý Bân vừa nói xong, chỉ nghe thấy bành một tiếng mở cửa âm thanh, Lý Thành Sóng lập tức nổi giận đùng đùng nói. Không phải nói Lý Tổng không ở sao? Đây là chết người sao? Theo sau Lý Thành Sóng quét mắt xung quanh, phát hiện không có camera thời điểm, mới nói tiếp nói, Lý Tổng. Ngươi nghĩ được chưa? Làm Trần Gia Lan theo giúp ta một lần, ta lập tức liền thu đội. Đây chính là cái tốt cơ hội a. Ngượng ngùng, Trần Gia Lan là công ty lão tổng, ta không có quyền can thiệp nàng, hơn nữa ngươi không biết là ngươi thực vô sĩ sao? Lý Bân liền là cố ý trêu chọc Lý Thành Sóng lửa giận, như vậy hắn ngày mai nhìn đến chính mình. Mới có thể càng thêm sẽ không bỏ qua chính mình, liều mạng đặt tiền cuộc đánh bạc. Thẹn quá thành giận Lý Thành Sóng hung hăng vỗ bàn một cái, theo sau gương mặt phẫn nộ nói, Lý Tổng ngươi đây là tính toán rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt rồi. Hành! Ta muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào, ta hiện tại liền cấp thuế vụ thượng gọi điện thoại. Tùy ngươi! Tính là làm công ty sụp đổ mất, ta cũng sẽ không khiến Trần Gia Lan có việc, ngươi liền. Lý Bân vừa mới chuẩn bị hồi đổi Lý Thành Sóng thời điểm. Chỉ cảm thấy hạ bộ truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, cứng rắn như sắt giống như thiêu hỏa côn giống nhau dương vật, đột nhiên cảm nhận đến một tia cảm giác mát. Tiếp lấy, Lý Bân cảm giác chính mình sưng tấy côn thịt, bị một đôi ôm nhu tay bao trùm. Lúc này đem lời muốn nói nuốt trở vào, nhanh chóng cúi đầu vừa nhìn, lúc này trợn to hai mắt. Chỉ thấy lúc này Trần Gia Lan chính cuộn mình tại bàn làm việc phía dưới, dùng tham lam cùng cảm kích ánh mắt nhìn chính mình côn thịt. Lý Tổng. Hiện tại biết nói sai, đáng tiếc đã trễ. Hiện tại ta muốn làm Trần Gia Lan theo giúp ta 3 ngày. Lý Thành Sóng nhìn đến Lý Bân câm miệng, mắt đi cầu vị hắn sợ, vì thế lập tức nâng cao tăng giá. Không có khả năng. Một giây đều không được còn 3 ngày. Ngươi cũng không nhìn chính mình xứng hay không? Một cái nhân viên chính phủ vô sĩ như vậy, đơn giản là biến chất. Không đúng. Biến chất cũng không bằng. Lý Bân lúc này lửa giận ứa ra, hướng về Lý Thành Sóng chính là một chút cuồng phun. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, này Lý Thành Sóng vô sĩ quả thực đổi mới Lý Bân tam quan. Tốt. Tốt. Tốt. Lý Tổng chính là một cái công nhân viên mà thôi, ngươi cứ như vậy luyến tiếc. Lớn như vậy công ty một ngày được tổn thất bao nhiêu tiền? Không được ta làm thị trường giám thị bằng hữu cũng đến tra một chút. Lý Thành Sóng, âm lãnh liếc nhìn Lý Bân, nếu không là đối với Trần Gia Lan mắt thèm, hắn làm sao có khả năng cùng Lý Bân nói nhiều như vậy lời hay? Trần Gia Lan nghe nói như thế lập tức nóng nảy. Dùng màu đỏ tươi môi tới gần hắn cứng rắn côn thịt, tâm lý đối với Lý Thành Sóng càng thêm tức giận. Kỳ thật đừng nói Lý Bân rồi, liền Trần Gia Lan cũng đối với loại này đánh ép vô kế khả thi. Đổi trước kia sự tình quan công ty tồn vong. Trần Gia Lan cực có khả năng sẽ đồng ý xuống, nhưng là hiện tại nàng có Lý Bân, quyết không cho phép có người làm bẩn chính mình. Nói xong Trần Gia Lan hơi hơi mở ra miệng, hướng về Lý Bân cứng rắn như sắt côn thịt hà hơi. Cảm nhận đến côn thịt thượng truyền đến một trận ẩm ướt nhuận nóng khí lưu, Lý Bân vốn cứng rắn côn thịt, lại lần nữa tăng lên, thế nhưng đột phá cực hạn, trở nên lớn hơn nửa lâu. Có lẽ Lý Bân là bị Lý Thành Sóng khí. Lần này côn thịt có vẻ phá lệ cứng rắn, làm vốn tới gần côn thịt Trần Gia Lan, chớp mắt bị đứng vững môi. Trần Gia Lan nghe thấy Lý Bân côn thịt ra trận trận nội tiết tố hương vị, rốt cuộc không nén được trong người xao động. Tượng trưng chống cự vài cái về sau, liền há mồm ra, tùy ý Lý Bân cứng rắn như sắt côn thịt trực tiếp đút vào miệng của nàng bên trong. Sưng tấy mà mẫn cảm, côn thịt kéo mở thạch hoa quả vậy mềm mại quy bắn kiều môi, thô bạo nhét vào Trần Gia Lan trong miệng, tráng kiện côn thịt càng là thô lỗ trực tiếp đâm một cái rốt cuộc, chỉ vào Trần Gia Lan yết hầu chỗ sâu. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Một trận cảm giác đè nén hít thở không thông, không khỏi làm Trần Gia Lan cảm giác một trận buồn nôn ghê tởm, bản năng một trận dồn dập thở gấp, há to mồm muốn tham lam hít thở mới mẻ không khí. Co giật sâu yết hầu cùng kẹp hút khoang miệng. Cùng với kia run rẩy lung tung quấy mềm mại trơn mềm lưỡi, làm cho Lý Bân côn thịt một trận tê dại chua thích. Nôn. Nôn. Trần Gia Lan nôn khan lắc đầu, thống khổ duỗi tay đẩy ra nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân phần hông, thẳng đến đem Lý Bân côn thịt theo bên trong miệng nhổ ra. Mới há mồm thở dốc. Nghe thế kỳ quái âm thanh, Lý Thành Sóng theo bản năng nhìn chung quanh liếc nhìn một cái, lúc này mới hảo ngôn hảo ngữ cùng Lý Bân thương lượng, Lý Tổng. Ngươi liền mang Trần Gia Lan theo giúp ta ăn một bữa cơm. Buổi tối chịu chút rượu, còn lại ngươi liền không cần phải xen vào. Không có khả năng. Ta cho ngươi biết rồi. Trần Gia Lan là một người, không phải là tiết dục công cụ. Lý Bân giả vờ như vô chuyện lạ bộ dạng, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Trần Gia Lan đen nhánh nhu thuận búi tóc. Sớm bị Lý Bân vừa mới thô lỗ động tác quấy rầy, tán loạn ngọn tóc theo Trần Gia Lan thái dương trượt xuống, làm nàng lúc này nhìn hơi có chút chật vật không chịu nổi. Trong suốt nước miếng theo Trần Gia Lan kiều trong miệng trượt xuống, làm nàng bộ dạng nhìn có chút dâm đảng. Cảm nhận đến từng cổ tức giận Lý Bân, còn chưa chờ Trần Gia Lan thở ra hơi, Lý Bân côn thịt lại lần nữa lỗ mãng hướng về Trần Gia Lan thở gấp trong miệng nhét đi vào. Trần Gia Lan nghe được Lý Bân đổi Lý Thành Sóng bộ dạng. Tâm lý giống như hưu con sông loạn giống nhau, đối với Lý Bân cảm kích không thôi. Đổi những người khác, chỉ sợ sớm đem công ty công nhân viên cầm trao đổi. Dù sao hiện thực quả thật cùng Lý Thành Sóng nói giống nhau, một cái nữ nhân mà thôi. Vậy có công ty trọng yếu a? Cảm động Trần Gia Lan, không ngừng chấn động đầu, muốn cho Lý Bân tận tình phát tiết tại miệng mình bên trong, cũng tốt làm hắn xin bớt giận. Giống như trừ bỏ biện pháp này có thể giúp trợ Lý Bân bên ngoài. Trần Gia Lan căn bản nghĩ không ra những biện pháp khác. Lý Bân bị Lý Thành Sóng khí không nhẹ, hiện tại chỉ muốn hung hăng phát tiết một phen, hai tay càng là gắt gao ấn chặt Trần Gia Lan đầu, dùng sớm sưng tấy không chịu nổi dương vật. Hướng về Trần Gia Lan khoang miệng hung hăng đến mấy phía dưới sâu yết hầu. A. A a. Khụ. Nôn. A. A. Trần Gia Lan thiếu chút nữa nôn khan, cũng may đúng lúc nhịn được, lập tức vỗ nhẹ Lý Bân chân, ý bảo hắn ôm nhu một chút. Trần Tổng đâu? Như thế nào tìm không được người, muốn hay không cho nàng điện thoại? Ta này còn có chuyện tìm nàng đâu? Vài cái công nhân viên hoảng hốt âm thanh truyền đến, quanh quẩn tại văn phòng bên trong. Dưới hông Trần Gia Lan nghe được chính mình tên. Lúc này cũng thiếu thốn dừng lại mút hút, ngậm Lý Bân côn thịt vẫn không nhúc nhích, nhanh chóng lấy ra điện thoại mở ra phi hành hình thức. Lý Bân thậm chí có thể đủ cảm giác được Trần Gia Lan bởi vì khẩn trương, khoang miệng mà không ngừng tại run rẩy. Cùng với hô hấp dồn dập, liên tục không ngừng kẹp hút côn thịt, làm côn thịt cảm giác từng đợt tê dại. Các ngươi cũng tìm không thấy Trần Gia Lan, hay là nàng là bởi vì trốn ta? Bất quá không có việc gì, sớm hay muộn các ngươi sẽ đồng ý. Dù sao như vậy tổn thất lớn, ta không tin ngươi Lý Bân có thể gánh vác được. Lý Thành sóng âm lãnh nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cảm thấy hắn có chút không thức thời vụ, nhìn đến thế nào cũng thật tốt giáo huấn một chút mới được. Không có việc gì. Ta nhiều tiền. Gánh vác được, không cần ngươi lo lắng. Nếu đổi khác nữ nhân, còn có thể, Trần Gia Lan tuyệt không khả năng. Lý Bân thực nghĩ nói cho Lý Thành sống, hiện tại Trần Gia Lan chính ở phía dưới cấp chính mình bú liếm. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chính mình tranh. Bất quá, lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Chương 1507, cực hạn kích thích, thượng, ta chỉ muốn Trần Gia Lan. Lý Bân, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, từ giờ trở đi, mỗi gia tăng một giờ. Ta liền muốn nàng nhiều theo giúp ta một ngày. Đến lúc đó cùng lắm thì rửa sạch tại trả lại cho ngươi tốt lắm. Nói xong câu đó, Lý Thành sống chính là một trận kiêu ngạo cười to. Lý Bân đột nhiên cảm giác dưới hông truyền đến một trận tê dại. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhịn không được buồn hừ một tiếng. Này đột nhiên bất ngờ khoái cảm, suýt chút nữa toàn bộ Lý Bân bắn ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Gia Lan thế nhưng lá gan lớn như vậy, này Lý Thành sống càng là nói nàng. Trần Gia Lan thì càng xuất hữu lực mút hút. Hơn nữa, này động tác càng ngày càng thành thạo, Trần Gia Lan dùng sức mút hút cùng liên tục không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt, đầu lưỡi càng là phối hợp phun ra nuốt vào, liên tục không ngừng liếm láp Lý Bân lỗ tiểu. Làm cho hắn cả người tê dại, toàn thân đều nổi da gà. Linh hoạt mềm mại đầu lưỡi tham lam theo bên trong miệng đưa ra, thon thon tay ngọc cầm chặt Lý Bân côn thịt, từ trên xuống dưới tham lam liếm lấy. Trơn mực đầu lưỡi càng là trợt vào Lý Bân âm nang. Ôn nhu hôn lấy hắn bẩn cảm âm nang, làm cho Lý Bân dưới hông một trận ngứa ngứa, nhịn không được một trận run rẩy. Lý Thành sống nhìn Lý Bân mặt lộ vẻ quái dị, cho là hắn tại suy nghĩ, vì thế cười nói, này là được rồi Lý Tổng. Thật tốt suy nghĩ. Vì một cái nữ nhân không đáng, ngươi có biết hay không, ta văn hóa cục cũng có nhân. Các ngươi video ngắn nghỉ vận doanh. Cái này không phải là tìm việc sao? Trần Gia Lan chỉ cảm thấy lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn. Sợ hãi mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới Lý Thành sống nhanh như vậy chỉ biết bọn hắn tại vận doanh video ngắn. Nhìn đến Lý Thành sống là quyết tâm muốn đem chính mình làm phía trên giường, nhưng là càng như vậy, Trần Gia Lan liền nghĩ biểu hiện càng thêm dâm đãng một điểm. Chính là nghĩ nói cho Lý Thành sống, chính mình chỉ thuộc về Lý Bân. Tính là bị Lý Thành sống phát hiện, tối hy vọng được đến nữ nhân, lúc này đang tại cái bàn cấp miệng nam nhân giao, Trần Gia Lan cũng không quan tâm, loại này mãnh liệt kích thích. Thì càng làm Trần Gia Lan thân thể cảm giác được một loại khác thường kích thích cảm giác, khó kìm lòng nổi hưng phấn, tiểu huyệt sớm trở nên mẫn cảm vô cùng. Biết rõ làm như vậy phi thường xấu hổ phía dưới tiện, biết rõ làm như vậy thực khả năng bị cười nhạo cả đời. Trần Gia Lan chính là nhịn không được muốn đi nếm thử loại này hạ tiện mà kích thích khiêu chiến. Trần Gia Lan thân là nữ cường nhân, làm nội tâm của nàng kỳ thật sớm liền muốn khiêu chiến loại kích thích này thâu hoang. Vì thế le đầu lưỡi. Tại Lý Bân âm nang cùng dương vật tốt nhất hạ hoạt động Trần Gia Lan, lúc này tuyển chọn không còn khiêu khích đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, rồi sau đó một ngụm đem côn thịt nuốt vào, thắng đến ít hầu chỗ sâu. Lần này đến quá mãnh liệt. Quá mức đột nhiên. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Lý Bân thích lập tức nhe răng trợn mắt. Ngươi cái gì ý thức? Tìm việc đúng không? Hành ngươi đợi. Lý Thành sống nhìn Lý Bân nhe răng trợn mắt bộ dạng, lập tức ý thức được hắn đang gây hấn với. Vì thế âm lãnh cười, lập tức đi ra văn phòng. Nghe được Lý Thành sống rời đi, Trần Gia Lan lá gan lập tức lớn lên, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Trần Gia Lan cũng không quan tâm, chính là tận lực đem Lý Bân côn thịt nuốt vào cổ họng của mình chỗ sâu. Dùng đầu lưỡi quấn quanh tại Lý Bân quy đầu bên trên không ngừng run rẩy, từng đợt mãnh liệt khoái cảm giống như sóng triều theo hông phía dưới một lớp sóng thổi quét mà lên, Lý Bân cả người đều khó kìm lòng nổi thẳng băng. Vô luận Trần Gia Lan như thế nào ra sức mút hút liếm láp, Lý Bân thủy chung còn là ở vào phun trào bên cạnh. Theo sau Lý Bân vươn tay, trực tiếp bắt lấy Trần Gia Lan mái tóc, ra sức chấn động, dưới hông Trần Gia Lan mút hút lực đạo càng lúc càng lớn. Động tác cũng càng ngày càng mãnh, càng thêm khẩn cấp không chờ được, cấp bách muốn cấp Lý Bân làm ra. Cảm nhận đến sắp xuất tinh, Lý Bân dùng sức ôm lấy Trần Gia Lan đầu, hung hăng nhúng nhúng mông, đem côn thịt thô bạo nhét vào Trần Gia Lan yết hầu chỗ sâu. Vài cái quất cắm sau mới thoải mái dễ chịu đem tinh dịch tại Trần Gia Lan trong miệng tiết ra. A. Khụ. Khụ. Nôn. Khụ khụ. Trần Gia Lan bị tráng kiện côn thịt bỏ vào khó có thể hô hấp, thống khổ điệp nôn ho khan lên. Nồng đặc tinh dịch không ngừng phun ra ngoài. Đường kính rót vào Trần Gia Lan yết hầu chỗ sâu, làm Trần Gia Lan cả người đều thống khổ xoay cong lên. Cô suy. Tận tình phát tiết qua đi, Lý Bân thoải mái dễ chịu đem côn thịt theo Trần Gia Lan trong miệng rút đi ra. Thư thái sao? Trần Gia Lan nhu thuận đem Lý Bân tinh dịch nuốt đi vào, rồi sau đó nũng nịu vỗ Lý Bân bắt chân một chút, thẹn thùng nói. Lý Bân cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Trần Gia Lan không thôi sắc mặt ửng hồng, vòng lấy mái tóc càng là tán loạn vô cùng. Đặc biệt mồ hôi trên trán, chỉ muốn đi ra ngoài cam đoan liếc nhìn một cái đã bị nhân nhìn xảy ra vấn đề. Ngươi chờ một chút, ta dùng mở hội danh nghĩa đem hắn nhóm đều chi mở. Lý Bân không có khả năng nhấc lên quần bước đi. Đối với Trần Gia Lan không quan tâm. Theo sau Lý Bân đứng lên, đem quần áo sửa sang xong về sau, này mới đi ra khỏi môn hướng về ngoài cửa người lớn tiếng nói, đến. Theo ta mở hội. Lý Thành Sống nghe nói như thế, lầm cho rằng lập tức Trần Gia Lan liền muốn xuất hiện. Lập tức đi theo. Video ngắn dẫn lưu phương án không tệ, chúng ta càng hẳn là bắt lấy thời gian. Lý Bân cố ý đem biết lái thối trưởng. Đang lúc Lý Bân mở hội thời điểm, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Thấy là Tô Ninh Duyệt đánh đến, nhanh chóng nhận lấy. Tô Ninh Duyệt, studio cảm giác không thích hợp, giống như có một cái phú nhị đại, cùng bọn hắn nói chuyện cái gì hợp tác, muốn lấy người. Lý Bân, chờ đợi, ta lập tức liền đi. Cách thật xa, Lý Bân liền phát hiện chính mình nữ số 2, Hà Hân Tuệ đã ngồi ở Bạch Vân Lộ trong lòng. Bạch Vân Lộ một đôi bàn tay heo ăn mặn, thỉnh thoảng tại Hà Hân Tuệ phần eo trên ngực dạo chơi, híp mắt một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Bạch thiếu gia, nơi này là tư nhân hiện trường đóng phim, mời ngươi lập tức rời đi. Lý Bân đối thoại Vân Lộ tự nhiên không xa lạ gì, cái này kiêu ngạo phú nhị đại, còn quấy rầy chính mình công nhân viên, quả thực có chút đặng mũi mặt cảm giác. Vì thế không khách khí nói. Chê cười. Bổn thiếu gia, thế nào không đi qua? Ngươi còn dám đuổi ta đi? Nghe được câu này Bạch Vân Lộ khinh thường nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, dùng cười nhạo nói. Đúng vậy. Bạch thiếu gia, cũng nghĩ làm video ngắn. Hiện tại còn chú sách dưa hấu truyền thông, nếu như các ngươi có cơ hội hợp tác vậy thì càng tốt hơn. Hà Hân Tuệ đứng lên, nhìn Lý Bân gương mặt hưng phấn, thân thể còn tựa vào Bạch Vân Lộ trên người. Hà Hân Tuệ dáng người cao gầy. Tướng mạo ngọt ngào thập phần thượng kính, lại tăng thêm một cách tinh quái tính cách phi thường thích hợp biểu diễn nữ chủ, lần này Lý Bân chuẩn bị chụp ảnh đúng là nàng kịch, không nghĩ tới vẫn là cái trà xanh kỹ nữ. Lý Tổng, ta cảm thấy hợp tác song doanh, cả hai cùng có lợi sao? Ngài nói đúng không? Trong trường học kẻ có tiền đứa nhỏ nhiều không đếm nổi, mà gia đình điều kiện bình thường Hà Hân Tuệ, tại trước mặt bạn học căn bản là không ngóc đầu lên được. Để cho Hà Hân Tuệ không phục chính là, liền tướng mạo không bằng nàng. Dáng người không bằng bạn học của nàng, đều có thể tìm tới một kẻ có tiền bạn trai. Ngày ngày sành ăn cung, hàng hiệu bao bao cổng, Hà Hân Tuệ trên miệng nói không hâm mộ, kỳ thật tâm lý đã sớm ghen tị không được. Chương 1507. Cực hạn kích thích, hạ, Lý Bân nhìn đến Bạch Vân Lộ ngay trước chính mình mặt lấy người, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười lập tức nói. Tốt. Nhân thường đi chỗ cao, đạo này Lý ta minh bạch, nhưng là hợp đồng đã ký, chỉ cần đem tiền bồi thường. Thanh toán liền có thể. Nói khó nghe, võng kịch thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là dựa vào kịch bản tốt, tự nhiên hấp dẫn lưu lượng, nếu không tốt, diễn viên xinh đẹp nữa cũng vô ích. Đừng nói nhảm. Một chút tiền bồi thường. Bạch Vân Lộ tiếp nhận hợp đồng nhìn phía trên. Một chuỗi không lúc này thẹn quá thành giận chỉ lấy Lý Bân mũi nói, con mẹ nó ngươi điệp ta đâu? 100 vạn, ngươi tại sao không đi thưởng? Ngươi có biết công ty ta tốn nhiều đại giới sao? Nguyện ý phó, ngươi liền phó, không muốn mời ngươi lập tức rời đi. Truyền thông công ty ở giữa chuyển nhượng rất bình thường, nhưng là tới cửa cướp người lời nói, hơi có chút quá phận, Lý Bân tự nhiên sẽ không khách khí. Bạch Vân Lộ trầm tư một lúc. Lập tức nói, tốt. 100 vạn đúng không, ta cấp, này mặt trẻ vú to, cùng cái này tướng mạo ngọt ngào nữ nhân ta đều phải rồi. Bổn thiếu gia hôm nay công ty chiêu binh mãi mã, chỉ cần theo lấy bổn thiếu gia đi, tiền lương lật gấp 2. Cộng thêm chia hoa hồng. Gặp Lý Bân nghĩ hố chính mình, Bạch Vân Lộ rất nhanh nghĩ đến cái rất cốt chủ ý, thì phải là đem Lý Bân đoàn đội toàn bộ lấy đi, làm hắn thể hội một chút cái gì gọi là không thể làm gì. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng. Không ít nhân viên công tác nghe được tiền lương lật 2 lần, lập tức trợn to 2 mắt, mà đã sớm nghĩ leo lên cao chi Hà Hân Tuệ, vì có thể ở Bạch Vân giữa đường lưu lại ấn tượng tốt, lập tức nói. Chúng ta đều là đi ra làm công. Đại gia cũng là vì kiếm tiền, ai cấp giá cả cao điều kiện tốt, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý đi, tin tưởng Lý Tổng lý giải chúng ta. Nghe được Hà Hân Tuệ lời nói, không ít nhân viên công tác lập tức hành chuyển động. Trực tiếp đứng ở Bạch Vân Lộ này một bên.